Thiên Kiêu Chiến Kỷ 174 chương 1710 đoạt thức ăn trước miệng cọp giữa sân tĩnh mịch. Không ít người đều đang thầm than. Kia Lâm Tầm ở đâu là nhát gan. Rõ ràng liền là gan to bằng trời chi cực. Trước đó tránh lui. Kỳ thực là tính kế cổ tàng tâm một cái. Đem hắn gác ở trên lửa nướng. Trở thành mục tiêu công kích. Mà hắn Lâm Tầm. Thì ẩn núp tại trong bóng tối. Tùy thời mà động. Cuối cùng thành công theo cổ tàng tâm trong tay. Đoạt được một cỗ phẩm tướng tuyệt hảo luyện bảo đạo khí diêm tu, đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Yêu giá tóc lục nữ tử xuất thủ. Bị cổ tàng tâm lừa giết. Cũng đồng dạng bị Lâm Tầm cho lợi dụng. Thừa lúc vắng mà vào. Trái lại đảo đánh cổ tàng tâm một bừa cào. Thuận thế hái đi một viên quả đào. Cái này khiến bọn hắn hận đến cắn răng. Cảm giác trước đó trả giá. Tất cả đều là Lâm Tầm làm giá y. Quá cũng có thể hận. Một đám phế vật cổ tàng tâm đồng dạng đại hận. Không chỉ là bởi vì bị Lâm Tầm nắm mũi dẫn đi. Càng phẫn nộ bên người những đồng bạn kia vô năng. Mắt thấy Lâm Tầm cùng kia nữ tử xuất hiện. Những này đồng bạn thế mà từng cách không có kịp phản ứng. Quá ngu dốt cùng vô năng, những cái kia càn khôn đạo đình truyền nhân đều không cấm mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ. Cúi đầu xuống. Không dám đối mặt cổ tàng tâm kia như muốn giết người ánh mắt. Kỳ thực bọn hắn cũng đầy bắp thịt ủy khuất. Ai có thể nghĩ tới kia Lâm Tầm hội sẽ giết một cái hồi mã thương, ai có thể nghĩ đến. Bọn hắn lại hội sẽ lớn mật đến mức độ này, mà vừa nghĩ tới lúc mới đầu. Bọn hắn còn xem thường Lâm Tầm nhát gan, cho là hắn hữu danh vô thực. Những này càn khôn đạo đình truyền nhân trên mặt tựu đau rát. Cảm giác liền giống bị người hung hăng quất một cái tát. Cái này Lâm Tầm đơn giản khinh người quá đáng. Tiếp xuống, các ngươi từng cách cho ta nhìn chằm chằm, ai dám tới gần. Giết chết bất luận tội cổ tàng tâm thần sắc lãnh khốc. Rõ những này càn khôn đạo đình truyền nhân đều quyết tâm, gật đầu đáp ứng. Xong. Cái này cổ tàng tâm triệt để bị chọc giận. Lại nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chỉ sợ sẽ rất hảo huyền diêm tu trong lòng một trận đắng chát. Lúc này. Bỗng nhiên một thanh âm tại thiên địa ở giữa vang lên. À. Ngươi cổ tàng tâm khẩu khí thật lớn. Thật là bá đạo thủ đoạn. Thật coi cái này luyện bảo hơn là các ngươi càn khôn đạo đình địa bàn. Thiên địa ở giữa nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, một cỗ hơi lạnh thấu xương tràn ngập, mọi người tại đây đều run lên vì lạnh. Sau đó, mọi người liền thấy một cái thần sắc hơi có vẻ bệnh trạng, da thịt dị thường trắng nõn nam tử, từ đằng xa hư không dạo bước mà tới. Hắn tóc trắng như tuyết, rủ xuống thắt lưng, khuôn mặt tuấn mỹ như yêu. Hành tẩu lúc, giống như tại đi bộ nhàn nhã, dáng vẻ tự nhiên. Hoa tinh ly chúng ma đạo đình hạch tâm truyền nhân. Một vị rất có sắc thái truyền kỳ tuyệt đỉnh đại thánh. Càng là một cái giết người không chớp mắt. Hai tay nhuộm đầy máu tanh vô tình ma đầu. Chết ở trong tay hắn đối thủ. Không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương lóa mắt nhân vật hoa tinh ly. Là ngươi cổ tàng tâm đồng tử co rụt lại. Lạnh lùng nói, sớm nghe nói, ngươi dùng tình hận nhập đạo, sáng lập ra một môn táng hoa tịch diệt trải qua. Từ đó đạt được chúng ma đạo đình bên trong một vị ma đế nhân vật thưởng thức. Nói ngươi trong vòng ngàn năm, tất có thể kiến trúc con đường của đại đế. Ta cũng rất nghĩ thử một lần, ngươi là có hay không thật có bực này nổi tình cùng năng lực. Hắn không che giấu chút nào sát cơ của mình cùng chiến ý. Người như ngang tàng đại sơn. Thế như thông thiên chi kiếm. Đảo loạn phương này thiên địa phong vân. Chuẩn bị sẵn sàng. Cơ hội tới mà mắt thấy một màn này. Nguyên bản nội tâm đắng chát diêm tu lập tức phấn chấn. Một lần nữa thấy được ngư ông đắc lời hy vọng. Không nghĩ tới, ngươi đối ta ngược lại thật ra hiểu rõ thật nhiều. Hoa tinh ly lộ ra một tia kinh ngạc. Chợt. Hắn cười cười. Nói. Đáng tiếc, ta đối giải ngươi có thể một chút hứng thú đều không có. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía. Nói, ngươi nhất định phải ở chỗ này một trận chiến. Cổ tàng tâm thần sắc lãnh khốc. vậy liền xem ngươi là có hay không hồi sẽ biết khó mà lui. Hoa Tinh Ly bệnh trạng tái nhợt tuấn mỹ trên gương mặt nổi lên một vòng ý cười. Nói, ta người này chưa từng thiếu giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang giác ngộ. Coi như bằng ngươi, còn không đến mức làm ta chùn bước. Nói, hắn một bước bước ra. Thiên địa đột nhiên nóng tối sầm lại. Không khí chung quanh cùng tia sáng giống như bị rút sạch. Dùng Hoa Tinh Ly làm trung tâm, sụp đổ ra một loại rượu gì hắc ám màn sáng. Hắn tóc trắng phiêu rắc, khóe môi mỉm cười. Nhưng tại phủ cận trong mắt mọi người, hắn giống như một tôn đứng yên trong bóng tối viễn cổ ma chủ, có chấp trưởng sinh tử chi đại uy nghiêm. Không ít người huyết dịch đều nhanh đông kết, toàn thân run rẩy, hãi nhiên tránh lui. Căn bản cũng không dám tới gần nơi này khu vực. Sắp không chịu được nữa. Mà như Diêm Tu mấy người cũng đều là trong lòng phát lạnh. Cái này chúng ma đạo đình Hoa Tinh Ly mới tại tinh không cổ đạo bên trên quật khởi không đủ trăm năm thời gian mà thôi. Đã như vậy đáng sợ cổ tàng tâm ánh mắt phun trào. Quanh thân khí cơ oanh minh như chiều cường chập trùng. Hắn cũng cảm nhận được áp lực. Ý thức được Hoa Tinh Ly không tầm thường. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết, nói, vậy liền bằng vào ta chi kiếm, làm ngươi dừng bước. Canh tên là Trọng Lâm Cử Kiếm, tại trong hư không chém ra, có áp sập sơn hà chi thế, kiếm ý chi cô đọng, lệnh làm thiên địa biến sắc. Hoa Tinh Ly ồ một tiếng, tay áo huy động, đầy trời màu hồng cánh hoa bay lả tả, mỗi một cánh hoa đều là nhu hòa ấm ánh, mỹ lệ mộng ảo. Suy suy một viên cánh hoa đính vào phá sát mà tới cử kiếm bên trên. Nhìn như mềm mại cánh hoa, lại hóa thành từng sợi kỳ dị pháp tắc, lệnh làm cử kiếm thế công bỗng nhiên trì trệ. Làm đầy trời cánh hoa cuốn tới, cổ tàng tâm con ngươi ngưng tụ, không chút do dự thôi phát toàn lực. Cử kiếm thế như chân long xuất uyên, bỗng nhiên xoắn một phát, ầm ầm mạn thiên hoa vũ bay lả tả, kiếm mang cùng kiếm ý sao chức thiên địa ở giữa đều bỗng nhiên chấn động. Hoa Tinh Ly lại lần nữa cất bước tiến lên, thần thái thản nhiên. Có thể nương theo hắn cất bước, vô số dày đặc màu hồng cánh hoa hóa thành một mảnh phong bạo, phô thiên cách địa mà đi. Rõ ràng đều là mềm mại ấm ánh cánh hoa mà thôi, có thể lạc ấm đều là thần diệu khó lường pháp tắc, tràn ngập đủ để khiến ruột thần tim đập nhanh lực sát thương. Cổ tàng tâm hai đầu lông mày nổi lên ngưng sắc, túng kiếm sát phạt, thế đại lực chìm, kiếm ý lồng lộng, nặng nề như kéo lấy một tòa thái cổ thần sơn tại sát phạt. Trong lúc nhất thời, phương này thiên địa dung chuyển, kinh khủng đạo quang bao phủ kín nơi này. Diêm Tu bọn người thân thể trở nên cứng, thần sắc hãi nhiên. Quá mạnh, vô luận là cổ tàng tâm vẫn là Hoa Tinh Ly, chỗ thi triển ra thủ đoạn đều có thể xưng kinh thế hãi tục. Cả hai giao phong đúng như đại nhật tranh huy. Không được, nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp quá nguy hiểm. Diêm Tu trong lòng lăn lộn, hắn đánh giá ra lúc này như nhúng tay vào đi, không chỉ là không có bao nhiêu cơ hội cướp được luyện bảo đạo khí, thậm chí hồi sẽ một cái chớp mắt bị cổ tàng tâm Hoa Tinh Ly hai người cùng một chỗ để mắt tới, chỉ có thể chờ đợi. Chờ bọn hắn liều một cách lưỡng bại câu thương mới được. Diêm Tu làm ra phán đoán. Hắn rất tự tin, cho rằng bực này tình huống dưới, đừng nói là bọn hắn, liền là đổi lại ở đây những người khác, cũng đoạn không dám mạo hiểm vậy mà tới gần đi qua. Bạch nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh bỗng dưng Nazi xuất hiện tại kia hắc vụ đại uyên phủ cận, tựu giống như một vòng ruột mì, tựa như một cái hướng hắc vụ khe rãnh bên trong chộp tới. Diêm Tu lập tức trợn mắt hốc mồm, đây là tại đánh hắn mặt sao? Vừa làm ra phán đoán, tựu không có sợ chết người lao ra ngoài lâm tầm, lại là ngươi cổ tàng tâm phát ra chấn nổ hét lớn. Những cái kia càn khôn đạo đình gia truyền nhân cũng nổi giận, gia hỏa này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn nghiện cùng ta chiến đấu, phân tâm cũng không phải chuyện tốt. Hoa Tinh Ly mở miệng cười, thế công bỗng nhiên trở nên tấn mãnh một mảng lớn. ngu xuẩn, ngươi ta tranh chấp, hắn Lâm Tầm đến lời, ngươi chẳng lẽ không hiểu? Cổ Tàng Tâm sắc mặt âm trầm hét to. Hắn muốn chia tay đi đối phó Lâm Tầm, nhưng lại bị Hoa Tinh Ly gắt gao dây dưa, căn bản là không có cách thoát thân. Cái này khiến hắn cũng không nhịn được tức giận. À, cũng không phải cướp đồ vật của ta, cùng ta có liên can gì? Hoa Tinh Ly lời nói tùy ý. Hắn chỉ là liếc qua Lâm Tầm, liền không lại để ý tới. Cổ Tàng Tâm giận quá mà cười. Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là cùng người này cùng một bọn? Hoa Tinh Ly xem thường nói. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi có mắt không tròng, không biết ta Hoa Tinh Ly tác phong làm việc. Trò chuyện lúc cả hai ngột tự tại giao thủ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Giết mà giữa sân, những cái kia càn khôn đạo đình truyền nhân đều sớm đã động thủ, xông đi lên vòng vây Lâm Tầm. Trước đó bởi vì bị Lâm Tầm đoạt thức ăn trước miệng cọp sự tình, bọn hắn bị Cổ Tàng Tâm mắng cái vòi phun máu chó. Hiện tại nào còn dám lãnh đạm ầm ầm? Mà lúc này, Lâm Tầm sớm đã thành công bắt lấy một cỗ luyện bảo đạo khí. Sau đó thân thể bỗng nhiên mở ra, giống như một cách đại uyên Nazi thiên vũ, đem vây khốn tới một đám càn khôn đạo đình truyền nhân đẩy lui. Hắn một cách lắc mình, tự hướng nơi xa bỏ chạy, cười nói, hai vị tiếp tục, Lâm mố tự không quấy dày hai vị nhã hứng. Cổ Tàng Tâm sắc mặt âm trầm như nước, cắn răng không thôi. Hoa Tinh Ly thì cười to nói, đợi chút nữa lần gặp nhau, ta thế nhưng là rất muốn cùng ngươi chơi một chút. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi như vậy đi. Xa xa, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết có nghe hay không. Hoa Tinh Ly, ngươi đáng chết! Cổ Tàng Tâm một bồn lửa giận không chỗ phát tiết, đem đầu mâu chỉ hướng Hoa Tinh Ly. Oanh, hắn toàn lực sát phạt, giống như nổi giận kiếm thần. Hoa Tinh Ly cười cười, từ đầu đến cuối đều dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Có thể thế công của hắn lại là không chút nào xính nhiều để. Giữa sân quần hùng đều là hai mặt nhìn nhau. Kia, Lâm Tầm, hai lần đoạt thức ăn trước miệng cọp, hai lần bình yên rời đi, để cho người ta chấn kinh, lại khiến người ta ghen ghét cùng khó chịu. Nhất là Diêm Tu bọn người, phiền muộn đến độ nhanh thổ huyết. Nguyên bản, hái quả đào vốn phải là bọn hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại thành người đứng xem, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm thừa lúc vắng mà vào, cướp đoạt cơ duyên. Tư vị này có thể quá oan uổng, thật náo nhiệt a. Bỗng dưng, một đạo khàn khàn bên trong mang theo một tia đặc biệt tử tính thanh âm vang lên. Theo sát lấy, thiên địa ở giữa vang lên ngột ngạt như sấm tiếng bước chân. Một bộ hắc bào, thân ảnh thon thả đường tu, mang theo một cái cử đại kinh người chiến đao, phá không mà tới. Oanh vừa mới đến, nàng bỗng nhiên luồn lên, cầm lên sáng như tuyết hẹp dài chiến đao, chém về phía ngay tại kịch chiến Hoa Tinh Ly cùng Cổ Tàng Tâm. Tới tới tới, cùng một chỗ chiến thống khoái đường tô con ngươi sáng rực cười to lên. Cổ Tàng Tâm tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Cô gái này người điên lúc nào không đến. Hết lần này tới lần khác lúc này đến. Đơn giản tựa như cái gieo họa từ đầu đến cuối vân đạm phong khinh Hoa Tinh Ly. Khóe môi cũng không nhịn được hung hăng co quắp thoáng cái. Hắn tựa như cũng đối đường tô có chút đau đầu. Các ngươi đùa, ta đi trước. Hoa Tinh Ly liền muốn rút lui, lại bị đường tô một đao bổ đi qua. Bá đạo cuồng mãnh, làm cho hắn không thể không bị ép tiếp chiêu. Đường tô khí thế hung hung, chiến ý như đốt. Ai không đánh, người đó là cháu của ta một câu. Bá khí bên cạnh để lọt, vang vọng toàn trường, lệnh làm người quan chiến đều chố mắt. Thiên kiêu chiến kỷ 174 chương 1711 đảo Huyền Sơn. Oanh, đường tô cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, vừa mới gia nhập chiến đấu, tự lộ ra vô cùng ngang ngược, cầm đao sát phạt, đại khai đại hợp, bức bách đến Cổ Tàng Tâm cùng Hoa Tinh Ly nhất thời đều khó mà bước ra. Cả hai cũng không nhịn được giận, sợ ngươi cái này con mụ điên không thành giết một trận kịch liệt vô song tuyệt thế tranh phong. Bởi vì đường tô đến, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bạo phát. Nơi xa, còn không có chân chính rời đi, Lâm Tầm cũng không khỏi không biết nên khóc hay cười. Nữ nhân này thật đúng là dữ dội a. Lúc này, nơi đây động tĩnh quá lớn, thời gian kế tiếp bên trong chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả chạy đến. Còn muốn lưu lại sao? Bên cạnh A Hồ hỏi. Đi thôi. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, tự làm ra quyết đoán. Trước đó có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp là công hắn không sẵn sàng, có thể thừa dịp cơ hội. Hiện tại thì không giống với lúc trước, giữa sân không chỉ có cổ tàng tâm, còn có hoa tinh ly, đường tu. Lúc này lại đi cướp đoạt cơ duyên, không thể nghi ngờ rất không sáng suốt. Sưu sưu hai người không chút do dự cong người mà đi. Còn như kia hắc vụ khe rãnh phủ cận chém giết cùng chiến đấu, vô luận là Lâm Tầm vẫn là A Hồ đều đã không thèm để ý. Trên đường đi, Lâm Tầm đem cướp đoạt luyện bảo đạo khí luyện hóa, dung nhập đoạn đao bên trong, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo bản mệnh bảo văn. Nói cách khác, bây giờ đoạn đao bên trên đã có được 8 đạo bản mệnh bảo văn, chỉ kém 2 đạo liền có thể lại một lần nữa sinh ra thối biến. Tiếp qua không đủ 7 ngày, nhất định phải rời đi cái này luyện bảo địa, tiến về Côn Lôn khư chỗ sâu. Đến lúc đó, chân chính hung hiểm liền nên hàng lâm. A Hồ mở miệng nói, tuyên cổ đến nay còn không từng có người có thể tìm kiếm ra Côn Lôn khư toàn bộ bí mật. Chỉ biết là càng đi chỗ sâu thì càng đáng sợ cùng dữ dị, tràn ngập rất nhiều cấm kỵ lực lượng. Ta lần này đến đây cũng là nghe nói cái này Côn Lôn khư bên trong uẩn sinh lấy một gốc bàn đào thụ, kỳ thượng trái cây được xưng thiên địa kỳ hoa, đại đạo diệu quả, nuốt một viên liền có thể bù đắp được 100 năm khổ tu, thần diệu nhất bất quá. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc, trên đời này lại thật tồn tại bàn đào thụ? A Hồ nói, tự nhiên là thật, bởi vì tại dĩ vãng thời điểm từng có người máy duyên dưới sự trùng hợp từng chiếm được một viên. Truyền thuyết cái này bàn đào thổ sinh trưởng tại ngũ sắc diệu thổ bên trong, hấp thu chư thiên đại đạo chi lực là chất dinh dưỡng, bị coi là chân chính đại đạo bảo thụ. Ngũ sắc diệu thổ, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới vô đế linh cung khí linh chớ thiếu lời nói, trên đời có tứ đại thần một, Côn Ngột, Phù Tăng, Kiến Một, Thương Ngột, đều là đản sinh tại hỗn độn bản nguyên, tự nhiên uẩn sinh lấy thuộc về hỗn độn bản nguyên đạo văn. Trong truyền thuyết, chỉ cần đem cái này 4 loại thần mộc thần hồn nguyên căn sưu tập đầy đủ, dùng hỗn độn tức những ngũ sắc diệu thổ, thanh chọc tinh hồn cát, thái sơ một khí thủy 4 loại tiên thiên thần liêu thai nghén, liền có thể thai nghén ra một gốc hỗn độn bản nguyên cây mầm non. Đến lúc đó, đem hỗn độn bản nguyên cây mầm non chui vào thể nội, sẽ đối đế đạo tu hành có không thể đo lường giúp ít tác dụng. Tại đế cảnh tranh phong lúc, ai có thể trưởng khống một gốc hỗn độn bản nguyên cây, ai liền chờ như có được lĩnh hội hỗn độn pháp tắc nội tình. Xa không phải cái khác đế cảnh, nhưng so sánh, mặc dù đế cảnh đối bây giờ Lâm Tầm mà nói còn rất xa xôi, nhưng nếu có thể sớm sưu tập một chút về sau cần thiết bảo vật, đương nhiên càng tốt hơn. Tỉ như hiện nay Lâm Tầm trên thân tự có một gốc Phù Tang thổ bản nguyên chi căn, chớ thiếu từng chính miệng nói qua, làm thu hoạch được ngũ sắc diệu thổ lúc liền có thể đem Phù Tang thổ bản nguyên chi căn thai nghén trong đó, về sau sớm muộn có thể sinh ra mới thần hồn nguyên căn. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng cách này Côn Lôn khư bên trong liền tồn tại có ngũ sắc diệu thổ, bực này đủ để khiến đế cảnh nhân vật đều động tâm côi bảo. Đến lúc đó, ta và ngươi cùng một chỗ hành động. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. A Hồ cười nói, như thế không thể tốt hơn. Sau đó trong thời gian, hai người tiếp tục tại luyện bảo chỗ bên trong băn khoăn, đang tìm kiếm luyện bảo đạo khí. Sau 2 canh giờ, một mảnh thương mang bao la hùng vĩ sơn hà trên không, ngay tại phi độn, Lâm Tầm cùng A Hồ bỗng nhiên đều dừng bước. Cùng này đồng thời, một chàng thốt lên âm thanh theo tại chỗ rất xa vang lên. thật là đáng sợ. Kia là cỡ nào phẩm tướng luyện bảo đạo khí? Tại sao lại xen lẫn loại kia kinh khủng Côn Lôn thần diễm, tử sắc thần diễm? Nếu như hải dương hóa thành trăm ngàn hung cầm phô thiên cách địa, tuyệt đỉnh đại thánh đều không phải là đối thủ của bọn nó. Cho đến bây giờ đều tối thiểu có 7-8 vị tuyệt đỉnh đại thánh vẫn lạc, không khỏi là bị thiêu là cho tàn, hình thần câu diệt. Nương theo thanh âm huyên náo, một đám thân ảnh từ đằng xa na di mà đến, từng cái thần sắc hoàng hốt, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tầm ngăn lại một người tiến hành hỏi thăm. Rất nhanh là hắn biết nguyên do. Cử ly nơi đây tại chỗ rất xa địa phương, có một tòa đảo Huyền Sơn. Đảo Huyền Sơn bên trên phân bố rất nhiều luyện bảo đảo khí, trong đó có một đảo luyện bảo đảo khí thần kỳ nhất, diễn hóa làm ra đại đảo Thiên Trương dị tượng, hồng đại thần thánh, có thể xưng kinh thế. Những ngày này không biết có bao nhiêu tu đạo giả tiến về muốn hàng phục này luyện bảo đạo khí, có thể không như nhau bên ngoài đều là thất bại. Mà liền tại hôm nay, kia đại đạo Thiên Trương tựa như luyện bảo đạo khí sống bị chọc giận, nhấc lên liên tục Côn Lôn thần diễm, theo kia một tòa đảo Huyền Sơn bên trên ca hừ to a cừ hừ tán ra. Những cái kia thần diễm hiện ra mỹ lệ tử sắc, hóa thành đầy trời hung cầm, giết đến phủ cận tu đạo giả đều hoảng hốt mà chạy. Một chút thằng xui xẻo tại chỗ tự bị thiêu mạt sát. Hiểu rõ những này về sau, Lâm Tầm cùng A Hồ liếc nhau một chút, thương nghị liền quyết định tiếp tục tiến lên. Một cỗ có thể hóa thành đại đạo Thiên Trương luyện bảo đạo khí nên có cỡ nào thần dị. Một lát sau, hai người rốt cuộc thấy được kia một tòa đảo Huyền Sơn. Bên dưới vòng trời, một tòa hùng tuấn đại sơn treo ngược, dưới đáy chỉ lên trời, sơn phong treo lủng lẳng, toàn thân bao trùm lấy rực rỡ chói mắt thần diễm hào quang, đem kia phiến thiên địa đều chiếu lên một mảnh chói lọi, giống như bốc cháy lên tựa như. Lúc này, tại kia đảo Huyền Sơn phủ cận, một đám chừng mấy chục trượng lớn nhỏ hung cầm ngay tại vỗ cánh, điên cuồng xung kích. Những này hung cầm đều là bởi tử sắc thần diễm huyễn hóa, vũ rực đập lúc chút xuống liên tục như thác nước thần diễm, đem hư không đều thiêu, thanh thế kinh người. Rất nhiều tu đạo giả chạy trối chết, hướng tứ phía tám mới bay đổn, càng có gầm thét thét lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tràng diện rất hỗn loạn. Bất quá Lâm Tầm cùng A Hồ cũng chú ý tới, có hơn 10 đạo thân ảnh cũng không e ngại, ngay tại ra sức cùng những cái kia tử diễm hung cầm đối kháng cùng chém giết, hướng đảo Huyền Sơn tới gần. Ngươi xem, đây không phải là bàn vũ đạo đình văn tình tuyết? A Hồ bỗng nhiên chỉ một cách nơi xa. Nơi đó có một đạo thanh lệ như tiên thân ảnh, như mực sợi tóc phiêu dắt, cầm trong tay một thanh ngân sắc ngọc như ý, lưu chuyển ra một bộ thần bí đạo đồ. Theo nàng cất bước, thần bí đạo đồ phát sáng, đem kia tử diễm hung cầm công kích từng cái hóa giải, lộ ra thần dị chi cực. Còn có đào ngột chiến tộc đào kiếm hành gần như đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới, tại một vị trí khác bên trên, dáng vẻ cuồng ngạo, uy thế hung mãnh đào kiếm hành, chấp nhất một cây huyết sắc đại kỳ tiến lên. Huyết sắc đại kỳ bay phất phới, tinh hồng lóa mắt, bên trên lạc ấm lấy một bộ đào ngột đạp thần đồ, tản ra ba động, lệnh làm những cái kia tử sắc hung cầm đều hoàn toàn bị ngăn chặn. Loại trừ Văn Tình Tuyết, đào kiếm hành, giữa sân còn có cái khác một chút cường giả cũng tại triều đảo Huyền Sơn tới gần. Như Nam Hoa Cổ Sát Linh Pha Tử cầm trong tay một ngư đọc Phật Kinh, còn có một số hoạt cầm trong tay bảo ấm, hoạt chấp trường gương đồng, hoạt đỉnh đầu bức tranh kia từng kiện bảo vật, rõ ràng đều tuyệt không phải vật tầm thường, có được thần gì diệu dụng, có thể ngăn cản được tử sắc thần diễm xung kích. Nếu không phải như thế, dùng tử sắc thần diễm kia có thể đủ diệt sát tuyệt đỉnh đại thánh, cho dù như Văn Tình Tuyết bọn hắn, chỉ sợ đều rất khó chống đỡ được. Xem Bọn hắn cũng là vì kia một cố luyện bảo đạo khí. A Hồ đôi mắt đẹp sáng, rực, lộ ra một vòng sợ hãi thán phục. Lâm Tầm cũng chú ý tới. Kia đảo Huyền Sơn bên trên, có một bộ đại đạo thiên chương tại lập lòe phát sáng. Hắn ánh sáng như đạo, chiếu rọi chư thiên xa xa nhìn lại, phá lệ chấn động lòng người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Một cố luyện bảo đạo khí mà thôi, có thể diễn hóa ra như thế không thể tưởng tượng nổi hùng vĩ gì. Tượng Lâm Tầm trước đó cũng thu hoạch không ít chân phẩm luyện bảo đạo khí, thế nhưng là cùng cái này đại đạo thiên chương so sánh, hoàn toàn liền là huyền hỏa chi quang, vô pháp cùng nhật nguyệt tranh huy. Giờ khắc này Lâm Tầm cũng tâm động, như thế cơ hội có thể nào chắp tay muốn cho cấp. A Hồ, ngươi trước lưu tại nơi này, ta đi một chút liền đến. Lâm Tầm nói nhanh, cũng không phải là lỗ mãng, mà là hắn có được chúng diệu đạo hỏa, căn bản không sợ những cái kia côn lôn thần diễm. Tốt, A Hồ gật đầu đáp ứng. Nàng cũng nhìn ra đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Sưu Lâm Tầm na di hư không mà đi, cũng không che lấp thân ảnh, phóng tới đảo Huyền Sơn. À, là cái kia đến từ cổ hoang vực Lâm Tầm gia hỏa này là ngại chán sống sao? Còn dự định cùng Văn Tình Tuyết bọn hắn cạnh tranh cơ duyên rất nhanh. Khu vực phủ cận bên trong, tự có thật nhiều cường giả chú ý tới Lâm Tầm. Nhận ra thân phận của hắn, cũng không khỏi kinh ngạc. Cùng này đồng thời, Văn Tình Tuyết, Đào Kiếm Hành mấy người cũng đều chú ý tới Lâm Tầm. Bằng thêm một cái người cạnh tranh, nghĩ không làm cho người chú mục cũng đều khó khăn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tựu thu hồi ánh mắt, toàn bộ thể xác tinh thần vọt tới trước. Mặc dù mỗi người bọn họ đều có bảo vật có thể ỷ vào, chỉ là những cái kia tử sắc thần diễm quá mức bá đạo cùng đáng sợ, làm bọn hắn tiến lên lúc bị cực lớn quấy nhiễu. Hiện nay cũng còn chênh lệch một mảng lớn mới có thể dựa vào gần đảo Huyền Sơn. Đồng thời, càng là gần phía trước, chỗ đụng phải xung kích tựu càng khủng bố hơn, cũng làm cho bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể đem hết toàn lực vọt tới trước. Soạt, hư không chấn động, hỏa diễm chút xuống, một đầu tử sắc thần diễm biến thành hung cầm từ trên trời giáng xuống, hướng tới gần Lâm Tầm đánh giết. Kia kinh khủng hỏa diễm dòng lũ tàn phá bừa bãi, có phần thiên diệt địa chi uy. Ông tại Lâm Tầm đỉnh đầu, diễn hóa thành đại đỉnh hình thái, chúng diệu đạo hỏa hiển hiện, quay tít một vòng, liền đem hết thảy công kích cắn nuốt giọt nước không dư thừa. Tử sắc hung cầm rít gào lên, tựa như phát giác được nguy hiểm, cũng không chờ nó phản ứng, chúng diệu đạo hỏa tựu lướt lên, giống như đại đỉnh che trời, đưa nó nhất cử trấn áp, thu nhập trong đỉnh. Cái này một hệ liệt động tác cũng bất quá là chuyện một cái chớp mắt tình. Từ đầu đến cuối, vô cùng dễ dàng cái này khu vực phủ cận bên trong, nguyên bản định xem Lâm Tầm trò hay cường giả, đều trừng to mắt, một mặt kinh ngạc. Ừ, Văn Tình Tuyết, Đào Kiếm Hành bọn hắn cũng đều chú ý tới một màn này, đều sắc mặt biến hóa, nhạy cảm phát giác được. Lâm Tầm đỉnh đầu lơ lửng kia một đoàn tựa như đại đỉnh, tựa như đảo hỏa, không giống tầm thường nhiệt độ không khí theo mùa hạ chợt hạ xuống đến mùa đông, đông lạnh bị cảm, thực sự khó chịu. Trời sáng lại bổ canh thiên kiêu chiến kỷ 174 chương 1712 màu đen thỏi đồng trong sân xôn xao, giật mình nghị luận cùng chung quanh quăng tới mang theo ánh mắt khác thường. Lâm Tầm nhìn như không thấy, hắn tiếp tục tiến lên. Đảo Huyền Sơn ngay tại phía trước 3.000 trượng chi địa, nơi đó hỏa diễm bốc hơi, thần hà lưu chuyển, thần thánh dị thường. Bên trong, lấy ảo hóa ra đại đạo thiên chương luyện bảo đạo khí là dễ thấy nhất. Nhưng đồng dạng, cùng dạng này một cỗ luyện bảo đạo khí nương theo mà thành tử sắc thần diễm, uy lực cũng là đáng sợ nhất cùng hung mãnh. Bực này thần diễm bị coi là diệt hồn phong diễm, là luyện bảo chỗ độc hữu. Dù cho là tuyệt đỉnh đại thánh, nếu không có bảo mệnh bí bảo là ỷ vào, cũng không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Oanh lại là một đầu tử sắc hung cầm phá không mà tới, khí thế hung hung, vồ giết về phía Lâm Tầm. Lần này, Văn Tình Tuyết, Đào Kiếm Hành bọn người đều có ý thức tiến hành chú ý. Hỏa Hà Hung Hung, Tư Không đều bị dung luyện. Có thể kia tử sắc hung cầm chưa tới gần Lâm Tầm, liền lần nữa lại bị chúng diệu đảo hỏa trấn áp, nuốt hết. Dễ dàng tựa như nghiền nát một cái dập lửa bươm bướm Văn Tình Tuyết. Đào Kiếm Hành bọn người thần sắc cũng thay đổi. Trong tay bọn họ nắm lấy bí bảo, mới dám chịu lấy nguy hiểm cực lớn hướng đảo Huyền Sơn tới gần. Dù vậy, bọn hắn tại tới trước lúc vẫn như cũ gặp xung kích, không thể không toàn lực chống cự cùng hóa giải, làm cho tiến lên tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Có thể Lâm Tầm nhưng căn bản không tồn tại loại tình huống này. Hết thầy trở ngại đều bị bẻ gãy nghiền nát xóa đi, lộ ra đáng chú ý chi cực. Ghê tởm, có trong lòng người chửi mắng, rất không công bằng, trong ánh mắt lấp lóe hung mũi nhọn. Có chút không ổn, có người thần sắc ngưng trọng lên, mà có người thì trực tiếp động thủ, vô pháp dễ dàng tha thứ bị Lâm Tầm siêu việt. Quanh một đảo uốn cong nhưng có khí thế hừng hực kiếm khí lướt lên, chừng dài mấy trăm trượng, nghiền nát hư không, hướng Lâm Tầm chém tới. Giữa sân vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Lâm Tầm tay áo huy động, một cái đại uyên hiển hiện bỗng nhiên xoay tròn, nương theo đinh tai nhức ấp oanh minh. Kia một đạo chém tới kiếm khí từng khúc sụp đổ, bị ma diệt thôn phệ. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, thấy rõ người xuất thủ bộ dáng. Kia là một cái thân thể thon gầy, da thịt hiện ra hào quang màu bạc, cái trán mọc lên một chi lân sừng áo lam nam tử, một đôi mắt lạnh lùng mà thâm trầm. Khi nhìn thấy Lâm Tầm tiện tay hóa giải chính mình một kiếm, lân sừng nam tử không nhìn được nao nao. Mà ở phía xa ngắm nhìn rất nhiều cường giả đã nhìn không được xôn xao nghị luận lên. Cái này huyết lân chiến tộc Lục Ngang cũng quá bá đạo không thấy được sao. Lục Ngang ngay tại kia Lâm Tầm phía trước vị trí, hắn sao cam tâm bị Lâm Tầm đuổi kịp, hắc hắc. Có náo nhiệt có thể nhìn. Theo trong tiếng trò chuyện, để Lâm Tầm hiểu được cái này lân sừng nam tử thân phận. Lục Ngang, thập đại chiến tộc một trong huyết lân chiến tộc hậu duệ, một vị đưa thân tinh không đại thánh bảng thứ 77 tên tuyệt đỉnh đại thánh. Ngươi bây giờ liền rời khỏi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lục Ngang lạnh lùng lên tiếng. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một khối huyết sắc xương thú, tản mát ra chói mắt huyết quang, đang cùng phủ cận một đầu tử sắc hung cầm đối kháng. Hắn lời nói cực kỳ không khách khí, uy hiếp Lâm Tầm. Phân bố tại cách khác phương hướng bên trên Văn Tình Tuyết, Đào Kiếm Hành bọn người đều là thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên, trong tay bọn họ động tác cũng không chậm, vẫn tại ra sức tiến lên. Canh đoạn đao lướt đi tựa như một đạo tuyết bạch lưu quang, vạch phá hư không mà đi. Đây cũng là Lâm Tầm trả lời Lục Ngang sầm mặt lại. Theo tâm hắn niệm khẽ động, một viên kiếm ấm xông ra, diễn hóa thành một phương nguy nga đại sơn. Trên núi kiếm khí tùm, hàng ngàn hàng vạn bao phủ ra. Kia dày đặc mênh mông kiếm khí, mỗi lần một đạo đều có chạm thánh chi uy, ầm ầm kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Kia hàng ngàn hàng vạn dòng thác kiếm khí, vừa mới cùng đoạn đao tiếp xúc tựu âm vang sụp đổ. Xa xa nhìn một cái, đoạn đao phong mang chi thịnh, hoàn toàn liền là không thể ngăn cản, đem chi chít dòng thác kiếm khí đục khai một đầu thẳng tắp khe hở. Cuối cùng oanh một tiếng, kia diễn hóa thành nguy nga đại sơn kiếm ấm đều bị đoạn đao bổ ra, quang vũ bắn tung tóe. Nếu như tuyết lớn băng kia kinh khủng vô biên lực trùng kích, chấn động đến Lục Ngang thân thể đều là run lên, quanh thân khí huyết sôi trào. Thật mạnh, Lục Ngang biến sắc, có thể căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội. Đoạn đao tại Lâm Tầm điều khiển dưới lại lần nữa chém tới. Cái kia đáng sợ hung lệ phong mang chảy xuôi làm người sợ hãi tối tăm đảo quang. Lục Ngang dùng mình toàn lực đối cứng, sau một khắc cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài, trong môi chảy máu, đụng phải trọng thương. Nhất chật vật chính là phủ cận một đầu tử sắc hung cầm thừa cơ bạo sát mà tới. Lục Ngang đảo không thẹn là một vị danh liệt tinh không đại thánh bảng tuyệt đỉnh nhân vật, tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc, quả thực là dùng hết tự thân tiềm năng. tiến hành Nazi. Chạy ra một khu vực như vậy. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài, sắc mặt đã là khó coi âm trầm chi cực. Bởi vì trải qua này đả kích. Lúc trước hắn lấy được ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Muốn tới gần kia đảo Huyền Sơn. Chỉ có thể một lần nữa hành động. Bỏ ngựa đấu xe buồn cười. Lâm Tầm lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Văn Tình Tuyết. Đào Kiếm Hành bọn hắn gặp đây. Trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị. Lục Ngang ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại bị khu trục bị loại. Cái này là ai cũng không nghĩ tới. Đồng dạng, Lâm Tầm triển lộ ra chiến lực mạnh cũng làm bọn hắn cảnh giác. Mà nơi xa quan chiến một đám cường giả. Cũng đều run sợ. Cái này Lâm Tầm quá mạnh. Không thèm là một vị có thể chém giết Yến Thuần Quân tuyệt thế ngoan nhân tiểu tạp toái. Ta không lấy được kia luyện bảo đạo khí. Ngươi cũng đừng hòng Lục Ngang cắn răng. Phát ra gầm thét. Oanh hắn lại lần nữa ra tay. Tế ra một cái tuyết bạch vòng đồng. Lập lòe phát sáng. Bỗng nhiên hướng xa xa Lâm Tầm gào thét mà đi. Thái Âm Bảo Hoàn một kiện cực kỳ nổi danh cổ bảo. Nghe đồn bảo vật này hoàn có 10 vạn 8 ngàn cân chi trọng. Nhẹ nhàng một kích. Đều có thể đạp nát sơn hà. Đánh vỡ càn khôn. Canh đoạn đao bay lượn mà lên. Giải rác một kích mà thôi. Liền đem Thái Âm Bảo Hoàn đánh bay. Mặt ngoài xuất hiện một vết nứt. Gào thét không thôi. Lục Ngang kinh sợ cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Thái Âm Bảo Hoàn thế nhưng là một kiện cổ thánh bảo. Lai lịch cực lớn. Nhưng bây giờ lại một kích bên trong tựu bị hao tổn, đừng ép ta giết ngươi. Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng tiến lên. Mấy ngàn trượng cự ly mà thôi. Có chúng diệu đạo hỏa tương trợ. Để hắn một đường thế như trẻ tre. Nhẹ nhóm tiến lên. Rất nhanh liền tới gần kia đảo Huyền Sơn phủ cận. Lục Ngang sắc mặt âm tình bất định, hắn tựa như lại muốn xuất thủ, bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương sát cơ đem nó thân ảnh bao phủ. Trong lòng hắn nghiêm nghị, đã nhìn thấy cách đó không xa địa phương. Một cái váy vàng nữ tử chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hai đầu lông mày mang theo sát ý. Lại nhìn kể bên này khu vực. Không biết phân bố bao nhiêu cường giả. Trong đó cũng không biết có bao nhiêu người đang định nhìn hắn chê cười. Cái này khiến Lục Ngang triệt để tỉnh táo lại, cường tự nhẫn nhìn lại nội tâm không cam lòng. Mà cùng này đồng thời, đang ra sức tiến lên Văn Tình Tuyết bỗng nhiên ngừng bước chân. Rõ ràng trong mắt sáng tối chập chờn. Nội tâm u thở dài. Không có cơ xã hội. Chênh lệch cách xa quá lớn, rất nhanh Đào Kiếm Hành bọn người từng cái cũng đều dừng bước. Sắc mặt âm tình bất định. Thời khắc này Lâm Tầm tựa như nhất kỳ tuyệt trần. Đem bọn hắn xa xa lắc tại phía sau. Căn bản không có khả năng lại bị đuổi kịp. Lại đi cố gắng cũng chú định chỉ là phí công. Hừ, nơi đây cường giả quá nhiều. Có thể đoạt được kia một cố luyện bảo đạo khí lại như thế nào, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể hay không giữ được bảo vật này. Đào Kiếm Hành hừ lạnh. Thanh âm vang vọng giữa sân. Một câu lại lệnh làm không ít người trong lòng hơi động. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Lâm Tầm có thể đoạt được kia đại đạo thiên chương. Nhưng tại cách này trước mắt bao người. Ai sẽ trơ mắt nhìn xem hắn mang theo bảo mà đi trong lúc nhất thời. Không chỉ Văn Tình Tuyết bọn hắn. Tựu liền một mực tại khu vực phủ cận bên trong ngắm nhìn rất nhiều cường giả. Cũng đều tâm tư dị biệt. Không tốt, bọn gia hỏa này đã sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư. A Hồ trong lòng lột bột một tiếng. Bạch nơi xa, Lâm Tầm dễ như trở bàn tay leo lên đảo Huyền Sơn. Phủ cận thần diễm hung hung. Quang hà lưu chuyển. Sinh ra kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt. Nhưng đều bị chúng diệu đảo hỏa từng cách trấn áp hóa giải. Kia một bộ đại đảo thiên chương phát sáng, tràn ngập ra thần thánh bất hủ tựa như khí tức. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Đang chờ thu lấy cái này một cỗ thần dị khó lường luyện bảo đạo khí lúc. Bỗng nhiên chú ý tới. Ở bên cạnh một khối nham thạch trước. Có một cái không trọn vẹn thỏi đồng. Bị hung hung liệt hỏa bao phủ. Không nhìn kỹ. rất khó chú ý tới nó tồn tại. Kia thỏi đồng chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen xì, rất không đáng chú ý. Nhưng khi Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, lại lập tức tự bị hấp dẫn, cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới thương mang cổ lão khí tức. Hắn giương tay vồ một cái, vốn muốn đem vật này thu lấy, cầm trong tay quan sát. Ai có thể nghĩ, cái này đen xì không đáng chú ý thỏi đồng, đúng là nặng nề vô cùng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vận chuyển quanh thân lực lượng, lúc này mới đem thỏi đồng nâng ở trong tay. Chỉ là lại có vẻ có chút phí sức. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Chuyện này quả thật tựa như nâng lên một tòa thái cổ thần sơn tựa như. Nặng nề đến không cách nào tưởng tượng đây là vật gì. Lâm Tầm phân ra một lũ thần thức, tiến hành cảm ứng. Quanh một cái chớp mắt, trong đầu hiện ra một bộ kinh thế hãi tục hình tượng, một tòa hung hung thiêu đốt luyện bảo lô, sừng sững thiên địa ở giữa. Lô tử bên trong, tử kim thần diễm hung hung thiêu đốt, diễn hóa ra giống như thủy triều đế đạo pháp tắc lực lượng. Thiên không đều giống như bị thiêu, trong hư không khắp nơi đều là kinh khủng nóng rực dòng lũ. Hôm nay, ta dùng cái này lô, đúc cầu đế binh. Dùng hộ côn lôn một đạo mở mịt thanh âm vang lên, không biết từ đâu mà lên. Sau đó kia luyện bảo trong lò, phút chốc xông ra một thanh thần kiếm. Kiếm ý chi thịnh, kinh động cửu thiên thập địa. Vừa mới xuất hiện, dẫn sắt chu thiên đại thế, vang dội nếu như chư thần thiện sướng đại đạo luân âm. Theo sát lấy, lại có một cái chiến mâu, một chiếc đèn đồng, một cây chiến kỳ, một viên đạo ấm, một tôn bình ngọc, một bộ giáp trụ, một vòng khay ngọc, một cái thần đao từng cách theo luyện bảo trong lò lướt đi. Mỗi một kiện bảo vật đều là tản mát ra thao thiên dị tượng, có kinh động vạn cổ chi uy, áp bách đến phương này thiên địa đều sụp đổ, trầm luân. Lập tức, một trận hảo kiếp hàng lâm. Muốn oanh sát cái này chín kiện đủ để có thể xưng khoáng thế bảo vật, Lâm Tầm hô hấp đều dừng lại. Vong hồn đại mạo, vô luận là kia một thanh kiếm, vẫn là kia hàng lâm hảo kiếp, đều quá mức chí cao cùng kinh khủng, vô pháp tưởng tượng đáng sợ. Lâm Tầm chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, trước mắt ớ ra kim tinh. Trước đó trong đầu thấy hình tượng, tất cả đều biến mất không thấy. Mà trong lòng thì hiện ra một chút huyền diệu minh ngộ, minh bạch một chút sự tình. Lâm Tầm toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, lại nhìn về phía trong lòng bàn tay kia một khối đen nhánh thỏi đồng lúc, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Ai có thể nghĩ tới, khối này đen xì không đáng chú ý thỏi đồng, đúng là một tòa luyện chế ra chín kiện đế binh luyện bảo lô. Lưu lại thiên kiêu chiến kỷ 174 chương 1713 độc chiến thập phương địch. Một tòa luyện bảo lô, từng nhất cử luyện chế ra chín kiện đế binh bản này tự lộ ra không thể tưởng tượng nổi, kinh thế hãi tục chi cực, làm người ta cũng không dám tưởng tượng. Dạng này một tòa luyện bảo lô nên có cỡ nào thần diệu uy năng mới có thể làm được một bước này. Mà bây giờ trong lòng bàn tay cái này một khối đen xì thỏi đồng, liền là tòa này luyện bảo lô lưu lại một khối tàn phiến, kỳ trọng vô cùng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái này tựa như tiểu thế giới luyện bảo địa, kỳ thực liền là kia một tòa luyện bảo lô biến thành. Nơi này phân bố các loại côn lôn thần diễm, kỳ thực liền là kia một tòa luyện bảo lô lưu lại còn sót lại hỏa chủng, cực kỳ yếu ớt. Nơi này luyện bảo đạo khí, đồng dạng cũng là kia một tòa luyện bảo lô lưu lại một cỗ bảo khí, có thể đối các loại bảo vật đưa đến luyện chế cùng tăng lên phẩm tướng diệu dụng. Nghĩ thông suốt những này, Lâm Tầm nội tâm càng thêm chấn kinh. Không thể nghi ngờ, cực kỳ lâu trước kia, kia một tòa luyện bảo lô tất nhiên tao ngộ một loại nào đó phá hư, hóa thành dạng này một tòa luyện bảo địa, trở thành vô số tu đạo trong mắt phúc địa. Kia từng nhất cử bị luyện bảo lô luyện chế ra chín kiện đế binh đâu, tại đụng phải kia một trận hảo kiếp về sau, phải chăng diên tích chứ đến như diên tích chứ đến. cái này chín kiện đế binh lại đi nơi nào? Lâm Tầm hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong nghi hoặc. Nơi này là Côn Lôn chi khư, phân bố rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng cấm kỵ. Hắn có thể rình mò đến luyện bảo chỗ một góc chân tướng, cũng là bởi vì duyên trùng hợp kết quả mà thôi. Hắn đem trong tay màu đen thỏi đồng thu hồi, để vào đại đạo vô trung tháp bên trong. Vật này chính là kia một tòa luyện bảo lô lưu lại, vô cùng thần bí, về sau có lẽ còn có khác diệu dụng. Không tiếp tục chần chờ, Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía kia một bộ đại đạo thiên chương. Mà tại lúc này, nơi xa ánh mắt mọi người cũng đều hội tụ tại Lâm Tầm trên thân. Mỗi người đều là thần sắc khác nhau, suy nghĩ không đồng nhất. Lâm Tầm động thủ, lấy tay đem cái này một cỗ hóa thành đại đạo thiên chương luyện bảo đạo khí thu lấy. Quanh cơ hồ là cùng một thời gian, lớn như vậy đảo Huyền Sơn bỗng nhiên sụp đổ, nham thạch sụp đổ, hỏa diễm tán loạn. Những cái kia hóa thành tử sắc hung cầm thần diễm cũng đều tùy theo trừ khử trống không. Cơ hội tới không ít người đôi mắt sáng lên. Giết mà giống như đào kiếm hành, lục ngang các loại chờ nhân vật tuyệt thế, càng là không chút do dự ngay đầu tiên xuất kích, phóng tới xa xa Lâm Tầm. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, nơi này rung chuyển, thiên địa hỗn loạn, bị đáng sợ túc sát chi khí bao trùm. Chiến đấu tới là nhanh như vậy, rõ ràng là căn bản không có ý định cho Lâm Tầm bất luận cái gì một tia thoát thân cơ hội. Lâm Tầm giao ra kia luyện bảo đạo khí, ta cam đoan không vì lại làm khó ngươi. Đào kiếm hành cái thứ nhất vọt tới. Cái này đào ngột chiến tộc thuần huyết hậu duệ, huyết khí thao thiên, đằng đằng sát khí, dáng vẻ cuồng ngạo. Hắn nói chuyện lúc sớm đã xách ra một cây phương thiên hỏa kích, mũi nhọn hoành không, cuốn lên ngàn vạn trọng đại đạo pháp tắc thủy triều, phá sát mà tới. Canh Lâm Tầm tế ra đoạn đao tới đối cứng, cả hai va chạm giống như hai ngọn núi lửa bộc phát, sinh ra ba động khủng bố. Không có bản sự tranh đoạt bảo vật, còn dự định ăn cướp trắng trợn, là cho rằng Lâm Mỗ dễ bắt nạt. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, tự khi dễ ngươi như thế nào? Đào kiếm hành mặt không biểu tình, huy động phương thiên hỏa kích, thần dũng cái thế, rong ruổi sát phạt, thủ đoạn cực kỳ bá đạo cùng cương mãnh. Nơi này hư không đều hỗn loạn, thập phương vân băng. Ha ha, Lâm Tầm cười, chỉ là nụ cười rét run. Ta còn chưa từng phẩm vị qua đào ngột thịt, cũng không biết là tư vị gì. Hắn vận chuyển đại vô tận thôn phệ kinh, quanh thân phát sáng, hiển hiện đại uyên dị tượng, uy thế lập tức nhảy lên tới cực điểm. Đoạn đao quét ngang, giống như một tràng ngân hà quét sạch. Thiên nguyên nhất chảm nương theo oanh minh, đào kiếm hành thân thể đều bị đánh bay, phương thiên hỏa kích đều kém chút tuột tay mà bay. Hắn miệng mũi phun máu, không nhìn được hãi nhiên, gia hỏa này lực lượng thật đáng sợ. Cần biết, hắn đối tự thân đạo hạnh luôn luôn rất tự phụ. Tung hoành tinh không cổ đạo bên trên, tại cùng thế hệ bên trong cũng có lừng lấy nổi danh một tên kỳ tài. Nếu không cũng đoạn không có khả năng đưa thân tinh không đại thánh bảng 77 vị. Nhưng bây giờ, chính diện đối cứng bên trong, cũng cùng trước đó lục ngang đồng dạng, bị một kích đẩy lui tựu cách này, cũng dám kêu gào khi dễ ta đào ngột nhất tộc đều như vậy yêu thích khoác lác sao? Lâm Tầm cười to, tóc đen bay lên, có bế nghệ vô địch chi thế. Giết lục ngang cùng cái khác mấy vị ngoan nhân đánh tới, từ khác nhau phương hướng giáp công Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, bảo quang giao thoa, đạo pháp như nước thủy triều che trời tế địa. Những nhân vật này, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh đại thánh bên trong đủ để một mình đảm đương một phía nhân vật hung áp. Không chỉ xuất thân bất phàm, lại nổi tình mạnh mẽ. Một cái so một cái yêu nghiệt, cùng một chỗ giáp công vây giết, loại kia thanh thế đủ để khiến bất kỳ đồng bối nào sợ hãi. Lâm Tầm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, hắn không dám thất lễ, toàn lực ứng phó, thể nội tinh khí thần giống như hồng lô sôi trào vận chuyển, kia từng đầu huyết khí giống như từng đầu chân long lao nhanh. Trong thoáng chốc, Tất cả mọi người cảm giác thời khắc này Lâm Tầm giống như một cách đại uyên, thân ảnh vô lượng, thôn thiên phệ địa phương. Ầm ầm, nơi này thiên địa cũng giống như nổ tung, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa lật đổ. Lâm Tầm chân đạp cương đấu, lôi kéo khắp nơi, đoạn đao lấp lóe phách chạm. Mà tại hắn trong hai tay, riêng phần mình cầm A Tỳ kiếm cùng Nguyên Đồ kiếm, độc thân chinh chiến thập phương địch. Đáng sợ nhất là trong lúc nhất thời lại không người có thể ngăn chặn hắn uy thế. Cái này khiến không ít người đều biến sắc. Trước đó bọn hắn đều chỉ nghe nói qua Lâm Tầm trấn sát Yến Thuần Quân sự tình, cũng mắt thấy hắn là như thế nào đánh lui Lục Ngang, đào kiếm hành. Nhưng ai đều không nghĩ tới, tại bực này trùng điệp vây khốn thế cuộc dưới, Lâm Tầm vẫn có thể triển lộ ra cường hoành như vậy tư thái. Cái này hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Mà tại càng xa xôi, một chút người quan chiến cũng đều là kinh hãi không thôi, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Lâm Tầm không khỏi quá mạnh đi, hắn thật là theo cổ hoang vực loại kia địa phương đi ra, cũng quá không chân thật, không phải mãnh long không qua sông, có lá gan chém giết Yến Thuần Quân nhân vật, đâu có thể nào là hạng người tầm thường. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Một chút nguyên bản định đục nước béo cò cường giả cũng không khỏi chần chờ, lúc này chen chân đến bực này trong quyết đấu, vậy đơn giản cùng muốn chết đều không có gì khác biệt. Nhưng còn có một số người ngo ngoe muốn động. Bọn hắn cho rằng Lâm Tầm đã bị trùng điệp vây khốn, nhìn như bây giờ còn có thể quát tháo, nhưng kỳ thực đã không đủ gây sợ. A Hồ vô cùng sốt ruột, đang chờ tương trợ, lại nghe được đến từ Lâm Tầm truyền âm, để nàng thở ơ lạnh nhạt. Như thật phát sinh nguy hiểm lúc, lại động thủ cũng không muộn. A Hồ một chút suy nghĩ, liền đáp ứng. Nàng cũng biết, lúc này xông đi lên có lẽ có thể là Lâm Tầm chia sẻ một chút áp lực. Nhưng đồng dạng, vạn nhất chính mình đụng phải vây khốn, lâm vào hung hiểm tình cảnh, ngược lại sẽ trở thành Lâm Tầm vướng víu. Còn không bằng xem xét thời thế, chọn cơ máy mà động. Ầm ầm, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nơi đó thiên địa ở giữa đã bị hừng hực mãnh liệt đạo quang bao phủ, các loại kinh khủng pháp tắc lực lượng khuyết tán, hiện ra vô số kinh khủng dị tượng. Lâm Tầm cũng rốt cuộc cảm nhận được áp lực thực lớn. Đối thủ lần này mỗi một cách đều là không phải là so tầm thường, như một đối một, hắn có tuyệt đối tự tin đem bọn hắn từng cách đánh tan. Nhưng khi hắn bọn họ cùng nhau tiến lên, tình huống tựu không giống với lúc trước. Giết Lục Ngang, đào kiếm hành, bọn hắn toàn lực xuất kích, đều là không giữ lại chút nào. Xem Lâm Tầm là con mồi, muốn đem hắn đánh giết, đoạt hắn bảo vật. Bọn hắn đều tin tưởng Lâm Tầm trên thân không chỉ có kia một bộ diễn hóa thành đại đạo thiên chương luyện bảo đạo khí, đồng thời còn có phi tiên lệnh. Âm không bao lâu, Lâm Tầm trung quy là bị thương, bả vai bị một đạo kiếm khí xé mở, huyết nhục bắn tung tóe, bạch cốt ẩn hiện. Mặc dù trong chớp mắt điểm ấy thương thế tự bị khôi phục, có thể bởi vậy cũng có thể nhìn ra trận này dùng một đối nhiều chém giết cỡ nào kịch liệt. Đây cũng là Lâm Tầm đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh đến nay lần thứ nhất gặp phải đại hung hiểm, cũng là lần thứ nhất bị thương mà gặp đây. Đào kiếm hành, Lục Ngang bọn hắn tựu giống như người được máu tanh cá mập, xuất thủ càng thêm lăng lệ cùng đáng sợ. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, gia nhập chiến cuộc cường giả số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, cho Lâm Tầm tạo thành áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Có thể dù cho là tại bực này tình cảnh dưới, Lâm Tầm cũng là bình thản tự nhiên, không sợ hắn mắt đen nhược uyên thiêu đốt lên sôi trào như dung nham chiến ý. Quanh thân hết thảy lực lượng đều bị vận chuyển, đẩy lên cực điểm chưa từng có tình trạng. Theo đại vô tận thôn phệ kinh diễn dịch, vẫn là đấu chiến thánh pháp, nhai tí chi nổ, hằng cực vô lậu các loại chờ chút thôi phát quanh thân lực lượng bí pháp. Ầm ầm, đến cuối cùng, Lâm Tầm một hít một thở ở giữa đều như phong lôi đang kích động, dẫn sắt hư không đại thế. Toàn thân hắn chảy xuôi hừng hực thanh huy, liền như là một cái che cả bầu trời đại uyên, tại trong hư không lướt ngang, thân ảnh vô lượng, phách tuyệt vô song. Cái này khiến những cái kia vây công người đều giật mình, cảm thấy run sợ. Đây là như thế nào một cách nghịch thiên yêu nghiệt, mới tuyệt đỉnh đại thánh cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, lại đều đã cường đại đến mức độ này. Về sau như trưởng thành, còn đến mức nào? Dù cho là danh liệt tinh không đại thánh bảng 50 vị trí đầu nhân vật, sợ cũng không có khả năng có được bực này nổi tình. Bạch một đảo hư ảo tựa như kiếm ý, theo tại chỗ rất xa bỗng dưng đánh tới. Kiếm thế như rồng xà lên lục, có áp sập thiên vũ chi thế. Bàn vũ tự tại kiếm ý một mực quan sát từ đằng xa bàn vũ đạo đình truyền nhân văn tình tuyết. Tại thời khắc này cũng đồng thủ. Nàng thanh lệ như tiên, thân ảnh mờ mịt. Vừa mới xuất thủ, liền là một đòn sấm vang chớp giật xoẹt. Lâm Tầm mặc dù ngăn trở một kiếm này, lại bị kiếm khí quét trúng, trên lồng ngực bị xé nứt một đạo đấm máu vết thương, sắc mặt cũng biến thành yếu ớt. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh, liếc qua văn tình tuyết, sắc mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Giết Lục Ngang, Đào Kiếm Hành bọn người thừa này cơ hội, thế công càng thêm hung mãnh kinh khủng. Nơi xa người quan chiến tất cả đều nhìn ra, Lâm Tầm đã là tràn ngập nguy hiểm, đại thế đã mất mà A Hồ Tâm cũng không nhịn được căng cứng. Nàng đã làm tốt nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Tại hắn lòng bàn tay, loáng thoáng có một cái hồ lô đồ án như ẩn như hiện. Phúc giữa sân, Lâm Tầm phần lưng bị một đạo đại ấm đập trúng, thân ảnh lảo đảo, trong môi ho ra máu. Chết bắt lấy cơ hội, Lục Ngang lộ ra dữ tợn sắc, vung kiếm đánh tới. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm khóe môi lộ ra một vòng giọng mỉa mai đường cong. Ánh mắt kia giống như nhìn chằm chằm một đầu con mồi chủ động đưa tới cửa tựa như, mang theo nghiền ngẫm. Ăn Lục Ngang trong lòng máy động, không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên thả người mà tới. Tại hắn trong lòng bàn tay, một cái dương chi ngọc bình hiện hiện. Bỗng dưng bên trong bỗng nhiên phun ra 32 trọng kiếm. Mỗi một trọng kiếm đều do 1.8000 đạo kiếm khí tạo thành. 32 trọng kiếm nhất ra, đúng như một tòa kiếm khí đại dương phô thiên cách địa mà ra. Đêm nay vô luận chậm thêm, cũng sẽ bổ canh đại khái sẽ ở khoảng rạng sáng. Thiên kiêu chiến kỷ 174 chương 1714 hung hiểm sát cuộc trong nháy mắt mà thôi. Như đại dương dòng thác kiếm khí liền đem Lục Ngang thân ảnh bao phủ. Phúc phúc phúc, hắn thân thể huyết nhục giống như đụng phải lăng trì, bị dày đặc kiếm khí cắt nát. Liền nguyên thần cũng không kịp đào thoát, bị huy hoàng kiếm khí chu diệt. Mà theo kiếm khí mãnh liệt khuyết tán, phủ cận một chút cường giả đều là biến sắc, dùng hết thảy thủ đoạn ngăn cản né tránh, lúc này mới không có bị tác động đến. Âm âm mảnh này hư không đều bày biện ra một loại đại hủy diệt cảnh tượng. Đây cũng là 32 trọng kiếm đi qua đại đạo vô lượng bình gia trì về sau, uy lực của nó tăng lên gấp đôi. Loại kia sát phạt lực chi khủng bố, đừng nói là Lục Ngang, đổi lại ở đây bất kỳ vị nào khác tuyệt đỉnh đại thánh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa sân tĩnh mịch, giờ khắc này những cái kia vây công Lâm Tầm cường giả đều bị kinh đến tâm thần rung động. Lục Ngang, một vị huyết lân chiến tộc thuần huyết hậu duệ, tại giây lát ở giữa bị chu diệt. Loại kia máu tanh một màn, cho dù ai có thể không sợ hãi, nơi xa người quan chiến cũng không khỏi hít vào khí lạnh, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thật là đáng sợ, bọn hắn vốn cho rằng Lâm Tầm thất bại, đại thế đã mất, có thể chỉ chớp mắt Lâm Tầm liền một tay phiên thiên, nghịch thế giết địch. A Hồ trong lòng ám thở phào, thầm nghĩ, ta ngược lại thật ra quên, gia hỏa này trong tay nhưng có không ít áp chủ bài đâu. Lục Ngang chết một lần, trước kia vây khốn thế cuộc giống như bị xé nứt khai một đường vết sách. Lâm Tầm bắt lấy cơ hội, thừa cơ một cách Nazi, liền muốn nhảy ra chiến cuộc. Bạch nhưng lại có một đạo kiếm khí đột ngột thoáng hiện, ngăn cản tại Lâm Tầm con đường phía trước. Kiếm khí vắt ngang như cầu vồng sâu không, tư huyễn mỹ lệ, vẫn như cũ là văn tình tuyết. Cách này thanh lệ như tiên tử nữ tử, có cực kỳ đáng sợ trực giác, cùng tỉnh táo như tuyết tâm cảnh, phản ứng cũng là viễn siêu thường nhân nhanh. Phịch một tiếng, Lâm Tầm tới đối cứng, đem cái này một đạo kiếm khí phá vỡ. Có thể đụng phải lần này ngăn cản, để hắn lập tức mất đi nhảy ra chiến cuộc cơ hội, lại lần nữa bị những người khác vây khốn. Lâm Tầm ánh mắt càng thêm u lãnh. Lần trước cùng vệ tử nhai, Côn Cửu Lâm lúc đối chiến, chính là nữ nhân này chặn ngang một tay, để Côn Cửu Lâm nhặt về một đầu mạng nhỏ. Lần này, nàng lại liên tiếp chỗ cản trở chính mình, cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng dâng lên nồng đậm sát cơ. Có lẽ, nàng này ở trong mắt những người khác, là tựa như thiên thượng trăng sáng tiên tử, kinh diễm tinh không cổ đạo phía trên, bị không biết bao nhiêu tuấn kiệt chạy theo như vịt chỗ nịnh nọt. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, nàng này đã là địch nhân. Đã là địch nhân. Đã không phân biệt nam nữ. Chỉ phân sinh tử ầm ầm sau đó thời gian bên trong. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mắt thấy lục ngang cái chết. Ở đây những người khác đều là cũng không dám có mảy may lãnh đảm. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Đem Lâm Tầm xem như chưa từng có đại địch. Lại không luận thắng bại, Lâm Tầm chỉ bằng một trận chiến này bên trong chỗ cho thấy uy thế, như truyền về tinh không cổ đạo bên trên, thế tất hội sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn, oanh động tứ phương. Dù sao có thể tại lấy một địch nhiều tình huống dưới, vẫn có thể cùng từng cái danh liệt tinh không đại thánh bảng bên trên nhân vật tuyệt thế chinh chiến đến bây giờ, đã có thể nói là vang dội cổ kim, cực kỳ hiếm thấy. Cái này đại vô lượng thôn phệ trải qua tuy mạnh, có thể cuối cùng tu luyện được hỏa hầu còn thấp. Vô pháp cùng ta tự thân đạo hạnh triệt để dung hợp, Lâm Tầm trong lòng hiển hiện minh ngộ. Chinh chiến đến lúc này, cực điểm phóng thích tự thân lực lượng tình huống dưới, để hắn lính ngộ được. Người khác chi pháp trung quy là người khác chi pháp. Dù là lại thích hợp bản thân, cũng cuối cùng không bằng tự thân chỗ sáng lập chi pháp như vậy. Có thể để cho mình hết thảy tiềm năng tất cả đều phát huy. Oanh nghĩ đến cách này, Lâm Tầm quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Nếu nói trước đó hắn, giống như một cái đại uyên lướt ngang thiên địa ở giữa, không có gì không nuốt, bá đạo vô biên. Như vậy hắn giờ phút này, tựu tựa như hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất một cái hồng lô. Có vĩnh hằng bất hủ chi thần vận, có dung nạp vạn cổ đạo. Thôi diễn thế gian pháp uy thế. Cái này chính là đại đạo Hồng Lô Kinh, là Lâm Tầm chỗ sáng lập ra tự thân pháp. Cho tận Lâm Tầm một thân đạo hạnh cùng đạo pháp hắn thay đổi đạo kiếm hành. Văn Tình Tuyết bọn người đều có chút ít khó có thể tin. Chẳng lẽ đây mới là người này chân chính nội tình, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Mà lúc này, Lâm Tầm tâm thần trong suốt. Hắn rốt cuộc cảm nhận được. Luyện khí, luyện thể, luyện thần ba đạo hợp nhất, duy tinh duy nhất cái chủng loại kia huyền diệu. Tựu ngay cả mình thiên phú lực lượng đại uyên thôn không, cũng đều toàn bộ dung nhập tự thân pháp bên trong, làm cho hắn tự thân chiến lực đạt được một loại chân chính phóng thích. Oanh hắn xuất thủ lúc, giống như tiên nhân diễn võ, đại diễn phá tư chỉ, thiên nguyên nhất trảm, hám thiên một quyền, thái huyền kiếm kinh, kiếp long cửu biến các loại ảo diệu, không khỏi bị hắn hạ bút thành văn. Tại đại đạo Hồng Lô Kinh ở bên trong lấy được chưa từng có phóng thích. Phúc không bao lâu, có người không chịu nổi, bị Lâm Tầm chỉ một cách đánh vào trên thân. Bao trùm trên người giáp trụ đều sụp đổ một cái hố, chấn động đến người kia miệng mũi phun máu, phát ra kêu rên. Cái này khiến rất nhiều lòng người lạnh ngắt. Ai dám tin tưởng. Vây công phía dưới Lâm Tầm chẳng những không có bị áp chế lại khí diễm, ngược lại bị hắn bắt đầu nghịch chuyển thế cuộc. Nơi xa quan chiến mọi người đều một bộ như gặp thần chi chấn kinh biểu lộ. Có lẽ là bởi vì tại dĩ vãng căn bản không có nghe nói qua Lâm Tầm danh tự, mới có thể để bọn hắn giờ phút này cảm thấy phá lệ chấn động. A Hồ đôi mắt đẹp sáng rực, nàng rốt cuộc dám xác định lúc này Lâm Tầm chỗ triển lộ ra chiến lực mới là hắn chân chính nội tình. Chỗ âm rất nhanh, đoạn đao quét sạch, đem một cây chiến mâu chém vỡ. cầm trong tay chiến mâu chính là một tên thân thể cực kỳ uy mãnh hùng tuấn kim bào nam tử. Đụng phải bực này xung kích, hắn thủ đoạn đều bị chấn đoạn, phát ra tiếng kêu thảm. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, một kích này đều đủ để muốn hắn mệnh. Các vị lại không vận dụng áp chủ bài, người này sẽ phải lật bàn đào kiếm hành. Sắc mặt tái xanh hét lớn. Còn chưa dứt lời dưới, hắn trước tiên tế ra một thanh màu xanh chuông đồng, tại trong hư không nhẹ nhàng nhoáng một cái. Keng, một đạo hùng hồn tiếng chuông vang vọng, hóa thành giống như thực chất màu xanh sóng âm, phóng tới Lâm Tầm. Nhất thần gì chính là, kia màu xanh sóng âm bên trong lại hiện ra từng hàng giống như con run tựa như cổ lão đạo văn, lập lòe phát sáng, khí tức kinh khủng đến mức làm người sợ run. Thanh ngọc chiến thần trung đào ngột chiến tộc một kiện cổ bảo, từng có đế cảnh nhân vật cầm trong tay bảo vật này, nhẹ nhàng lay động, tiếng chuông khuyết tán chỗ, sơn hà vạn vật, thiên địa sinh linh đều là hôi phi yên diệt. Một cái chớp mắt, Lâm Tầm thần hồn cũng đụng phải xung kích, trước mắt ớ ra kim tinh, hắn không nhìn được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không chút do dự tế ra đại đạo vô trung tháp. Ông nếu như thần kim lưu ly đổ lên thân tháp, bay là tả ra từng đầu huyền kim đạo quang, cùng màu xanh sóng âm đụng vào nhau. Kinh thiên động địa oanh minh bên trong, thanh ngọc chiến thần trung run lên bần bật, sinh ra gào thét. Mà đào kiếm hành thì gặp phản phệ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, đều là vẻ không thể tin được. Thanh ngọc chiến thần trung chi uy kinh khủng bực nào, nhưng lại bị hoàn toàn áp chế. Ở đây những người khác cũng không khỏi biến sắc. Là cái này tỏa tháp tại chỗ rất xa địa phương, mới vừa vặn đến Cơ Càn cùng Khương Hành trước tiên tựu nhận ra Lâm Tầm trong tay đại đạo vô trung tháp. Thật là cái này tỏa tháp tại hai người bên cạnh, Nho Nhã tuấn tú cùng Kỳ Chiến tộc hậu duệ Mạnh Nghị trong con ngươi lộ ra một vòng dị sắc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong chiến trường, Lâm Tầm một kích thành công, vốn đời truy kích, nhất cử đem đào kiếm hành đánh giết. Nhưng lại tại lúc này, trong lòng hắn bỗng dưng hiện hiện một vòng hàn ý. Bạch cơ hồ là ra ngoài bản năng, hắn thân ảnh Nazi nhanh lùi lại. Cùng một thời gian, tại hắn đứng chân hư không, một đạo bị sương mù xám bao trùm khô gầy thân ảnh hiện hiện. Trong lòng bàn tay cầm một thanh hiện ra yêu dị quang trạch ngân đao. Sa Lưu Thanh một cái chớp mắt, Lâm Tầm tựu nhận ra cái này khô gầy thanh niên. Ngươi lại một lần để cho ta cảm nhận được ngoài ý muốn. Sa Lưu Thanh mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn khí tức tối tăm rùa rì, vô thanh vô tức xuất hiện giữa sân, lệnh làm đào kiếm hành bọn người trong lòng đều hung hăng nhảy một cái. Cảm nhận được một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Ngươi hèn hạ cũng cho ta thật bất ngờ. Lâm Tầm hừ lạnh. Có đúng không, đáng tiếc lần này ngươi có thể trốn không xong. Sa Lưu Thanh liếm liếm môi, nụ cười âm lãnh. Cho chuyện lúc, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc tựu xuất hiện Lâm Tầm trước người. Trong lòng bàn tay ngân đao đâm về Lâm Tầm cổ họng. Tốc độ nhanh chóng, hành động chi dự quyệt, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Lâm Tầm dùng trong lòng bàn tay A Tì kiếm ngăn cản. Nhưng dù gì chính là, Sa Lưu Thanh thân ảnh nhoáng một cái, lại biến mất. Hắn khí tức căn bản là không có cách bị khóa định. Lâm Tầm bỗng nhiên một bên thân, bạch một đạo ngân mang chợt hiện, đem Lâm Tầm đứng yên chi địa hư không xé sách. Nói cách khác, vừa rồi nếu không phải Lâm Tầm né tránh kịp thời, một kích này đều có thể đem hắn cả người xé sách. Một chém làm hai mà Sa Lưu Thanh thân ảnh lại biến mất không thấy. Loại kia đến vô ảnh đi vô tung chiến đấu bí pháp, để ở đây những người khác đều hít vào khí lạnh. Ầm ầm, Lâm Tầm bỗng nhiên vận chuyển toàn lực, thân hóa đại đạo hồng lô, uy thế khuyết tán thập phương. Ha ha, không ngăn nổi. Sa Lưu Thanh kia ầm lãnh thanh âm vang lên, lơ lửng không cố định. Mà hắn thân ảnh vô thanh vô tức lại một lần xuất hiện Lâm Tầm sau lưng, trong lòng bàn tay ngân đao ám sát mà ra. Cái này lộ ra rất dường gì cần biết. Lâm Tầm uy thế bao trùm, quanh thân chi địa đều là tràn ngập lực lượng của hắn. Có thể Sa Lưu Thanh lại tựa như căn bản không bị ảnh hưởng. Cho dù ai đụng phải dạng này một cách đối thủ, chỉ sợ đều sẽ sinh lòng kinh khủng, hoàn toàn liền là khó lòng phòng bị. Bạch bằng vào nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm cùng bản năng, Lâm Tầm thân ảnh lại một lần nữa né tránh. Hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi một kích này. Chỉ là sắc mặt đã trở nên âm trầm không ít. Bực này dù gì chiến đấu thủ đoạn, hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải. Các vị còn chưa động thủ sao? Sa Lưu Thanh thanh âm ở trong sân vang lên. Giết Đào Kiếm Hành bọn người ánh mắt lấp lóe, không chút do dự động thủ. Mặc kệ Sa Lưu Thanh là ai, nhưng tối thiểu cùng bọn hắn đều như thế. Mục tiêu là giết chết Lâm Tầm. Người này nguy hiểm. Nơi xa, thân ảnh nho nhã Mạnh Nghị mở miệng. Chúng ta có phải hay không cũng nên động thủ? Cơ Càn có chút kiềm chế không được. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm trên người bảo vật bị những người khác chia cắt. Mạnh Nghị vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Bạch chỉ thấy một đạo thần hồng đột nhiên sâu uổng phí mà lên, xông vào trong cuộc chiến, hóa thành một tên váy vàng nữ tử. Bất ngờ chính là A Hồ, nàng đi vào Lâm Tầm bên người, truyền âm nói. Đi oanh gần như đồng thời, nàng tố thủ một chiêu, một khối màu đen phù lục tại hư không nổ tung, xông ra đầy trời hắc vụ, đem kia phiến thiên địa đều bao phủ. Đừng nói ánh mắt, liền thần thức đều bị ngăn cản cản, cái gì đều không nhìn thấy. Mà đặt mình vào tại hắc vụ bên trong Văn Tình Tuyết, Đào Kiếm Hành bọn người cũng đều như rơi hắc ám, giống như ngăn cách. Thần thức cùng cảm ứng hoàn toàn mất đi tác dụng. Điều này làm cho bọn hắn cùng nhau biến sắc, cảnh giác vạn phần đề phòng. Mà khi kia đầy trời hắc vụ tiêu tán lúc, giữa sân đã không có Lâm Tầm cùng A Hồ ảnh tử, liền một tia vết tích đều không có để lại, giống như trống không tan biến mất như vậy. Trong lúc nhất thời, giữa sân lặng ngắt như tờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc vô cùng âm trầm. Xuống bổ canh đưa lên Thiên Kiêu Chiến Kỷ 174 chương 1715 thần dụ sứ giả Lâm Tầm chạy trốn. Vô luận là ai đều không nghĩ tới tại bực này thế cuộc dưới, Lâm Tầm còn có thoát thân trở ra cơ hội. Cái này để người ta không thể nào tiếp thu được. Gây tởm Đào Kiếm Hành sắc mặt đều bắt đầu vặn vẹo, con mắt chuyển hồng. Dùng sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tôn nghiêm, nguyên bản liên hợp đối phó Lâm Tầm một người, vốn là lộ ra rất mất mặt. Truyền đi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thanh danh. Bây giờ ngược lại tốt, cho dù liên thủ đều không thể cầm xuống Lâm Tầm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, những người khác sắc mặt cũng rất khó coi. Cẩn thận tính toán, cuộc chiến đấu này bên trong, Lâm Tầm nhìn như là chạy trốn, kỳ thực nghiễm nhiên chính là lớn nhất bên thắng. Hắn đầu tiên là đoạt được một cỗ diễn hóa thành đại đạo thiên chương luyện bảo đạo khí, lại tại quần hùng vây công phía dưới đại phát thần uy, bạo sát huyết lân chiến tộc thuần huyết hậu duệ lục ngang. Nếu không phải thời khắc mấu chốt có Sa Lưu Thanh cái này dược bí đáng sợ nhân vật nhúc tay vào, trước đó vây công kém chút tựu bị hắn nghịch chuyển cùng lật bàn bỏ mặc, dạng này một cái nhân vật hung ác chạy trốn, về sau thế tất yếu trở thành họa lớn. Trong lòng có người than thở, trong lòng đau buồn. Như đổi lại, Tinh Không Cổ Đạo bên trên ngoan nhân đang đối chiến cùng lúc đang chém giết, có lẽ sẽ còn sinh ra lòng kiêng kỵ cùng cố kỵ. Có thể Lâm Tầm không ở trong đám này Càn Khôn Đạo Đình Yến Thuần Quân. Huyết lân chiến tộc lục ngang mỗi một cách đều có cực kỳ đáng sợ bối cảnh cùng lai lịch. Đặt tại Tinh Không Cổ Đạo bên trên, ai dám đơn giản đắc tội? Nhưng bọn hắn đều bị Lâm Tầm không chút khách khí giết, cái này đủ để khiến bất luận kẻ nào run sợ cùng kiêng kỵ. Hừ, các ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống được theo Côn Lôn Khư đi ra? Sa Lưu Thanh quẳng xuống câu nói này, thân ảnh tựu hóa thành từng sợi tối tăm sương mù, theo giữa sân biến mất không thấy gì nữa. Không ít người khẽ giật mình, chợt đều kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tầm cho thấy lực lượng có lẽ đủ để khiến bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Nhưng đồng dạng, hắn cũng đã bị không biết bao nhiêu cường giả để mắt tới, có người là vì đoạt bảo, có người là vì báo thù. Tại cách này hung hiểm khó lường Côn Lôn Khư, hắn Lâm Tầm muốn sống cũng khó khăn. Văn Tình Tuyết một mình lặng im một lát, quay người mà đi. Nàng thân ảnh mờ mịt, dung mạo như tiên, từ đầu đến cuối lộ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng chỗ sâu, nàng lại là tin tưởng mình đã cùng Lâm Tầm triệt để kết thù. Nhưng nàng cũng không quá để ý, Lâm Tầm có áp chủ bài, nàng làm sao không có. Dần dần, rất nhiều cường giả lần lượt rời đi, lại bị hắn chạy trốn cơ càn, trong lòng thất lạc, buồn vô cớ không thôi. Chỉ cần tại Côn Lôn Khư bên trong, về sau có là cơ hội. Bên cạnh, Nho Nhã tuấn tú Mạnh Nhị cười cười, thần sắc ôn hòa. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, đã có thật lâu chưa từng xuất hiện thần chiếu cổ tông truyền nhân, lại cũng xuất hiện ở cái này Côn Lôn Khư, đồng thời còn để mắt tới Lâm Tầm. Người này thần chiếu cổ tông cơ càn cùng Khương Hành đều là chấn động trong lòng. Tinh không cổ đạo bên trên tiêu thụ nhất thế nhân chú mục tự nhiên là lục đại đạo đình cùng thập đại chiến tục. Nhưng tại thế nhân chỗ nhìn không thấy trong bóng tối còn có một chút cực đoan kinh khủng thế lực thần bí. Như thần chiếu cổ tông chính là một cái trong số đó. Đây là một cái hành tẩu trong bóng tối cổ lão thế lực. Cũng là một cái đủ để khiến vô số tu đạo giả nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Tổ chức thế nhân có lẽ cực ít biết rõ thần chiếu cổ tông danh tự. Có thể chỉ cần nhấc lên thần dụ sứ đồ chi danh, lại là không ai không biết. Phụng thần chi chi lệnh, đi sát phạt sự tình, xưng là thần dụ sứ đồ. Tại 10 vạn năm trước thượng cổ thời đại, thần dụ sứ đồ chi danh có thể nói là chấn động tinh không, uy hiếp chư thiên, cực đoan đáng sợ. Phàm là bị bọn hắn để mắt tới cường giả, vô luận là thân phận gì, vô luận là bực nào tu vi, đều không có cách nào đào thoát hắn ám sát. Trong truyền thuyết, từng có thần dụ sứ đồ xuất hành, giết chết qua chân chính đế cảnh tồn tại. Những này từng cách hành tung dụ bí, chiến lực đáng sợ thần dụ sứ đồ, liền tới từ hắc ám thế giới bên trong thần chiếu cổ tông. Không phải nói, tại chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, thần chiếu cổ tông đã bị phá vỡ hủy diệt sao? Khương Hành nhìn không được hỏi. Đây chỉ là nghe đồn. Giống như thần chiếu cổ tông bực này phân bố trong bóng đêm thế lực thần bí, giống như quang minh âm u mặt, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy chỗ bị diệt trừ. Mạnh Nhị ánh mắt trầm tính ung dung mở miệng. Hắn đến từ cùng kỳ chiến tộc, đọc qua rất nhiều cổ tịch, hiểu qua rất nhiều liên quan tới thần chiếu cổ tông cùng thần dụ sứ giả bí văn. Cái này tông môn được xưng tinh không hắc ám thế giới bên trong một trong tam cử đầu. Ở đây trong tông môn, có một cái thần phạt chi bảng, bên trên chỗ bày ra danh tự, đều là cái này tông môn đối tượng phải giết. Mạnh Nhị rất hiếu kỳ, cái này Lâm Tầm danh tự, phải chăng cũng đã bị xếp vào thần phạt chi bảng? Nói như vậy, vừa rồi vậy được tung dụng gì ra hỏa, liền là một vị thần dụ sứ giả. Cơ càn giật mình nói. Hắn đến từ đế tộc cơ thì đương nhiên vô cùng rõ ràng thần dụ sứ giả loại này sát thủ đáng sợ. Tất nhiên như thế. Mạnh Nhị nghĩ nghĩ. Nói. Bất quá. Thần dụ sứ giả lợi hại hơn nữa. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không chủ động trêu chọc lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc những quái vật khổng lồ này. Có thể rất hiển nhiên, cái này Lâm Tầm cũng không ở hàng ngũ này. Khương Hành nhìn không được hỏi. Hắn một cái cổ hoang vực đi ra ra hỏa, sao có thể đắc tội thần chiếu cổ tông? Mạnh Nhị nói. Thần dụ sứ giả giết người, phụng chính là thần chi chi lệnh, xưa nay không quản lý do gì. Còn như cái này thần chi chi lệnh là ai phát ra, chỉ sợ liền hắn Lâm Tầm cũng còn không biết. Cái này rất bình thường. Dĩ vãng thời điểm, rất nhiều cường giả bị thần dụ sứ giả ám sát lúc, cũng không biết chính mình là thế nào bị để mắt tới. Bất kể như thế nào, Lâm Tầm vô luận bị ai giết chết, ta đều không để ý. Có thể trong tay hắn phi tiên lệnh, ta nhất định phải được. Mạnh Nhị lạnh nhạt nói. Ngôn từ bên trong lộ ra kiên định không thay đổi. Cách này một ngày, liên quan tới Lâm Tầm lẻ loi một mình đại chiến quần hùng tin tức lan truyền nhanh chóng. cấp tốc tại luyện bảo chỗ bên trong truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, gây nên không biết bao nhiêu khiếp sợ xôn xao âm thanh. Trước đó không lâu, Lâm Tầm chém giết Yến Thuần Quân lúc, tựu náo động lên cực lớn động tĩnh. Bây giờ, liền Lục Ngang đều chết ở trong tay hắn. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá kinh người. Nhất làm người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, dù cho là một đám danh liệt tinh không đại thánh bảng bên trên tuyệt đỉnh đại thánh đồng loạt ra tay, đều không thể đem Lâm Tầm đánh giết. Ngược lại bị hắn cuối cùng chạy thoát. Cái gì gọi là ngoan nhân? Đây chính là cùng này đồng thời, liên quan tới thần chiếu cổ tông, thần dụ sứ giả một chút tin tức cũng bắt đầu khuyết tán. Sa Lưu Thanh xuất hiện, bắt đầu lệnh làm không ít cường giả tim đập nhanh cùng cảnh giác. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Lâm Tầm bị thần dụ sứ giả để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này Lâm Tầm cùng A Hồ cùng một chỗ, ẩn núp tại một tòa sâu thắm sơn động chỗ sâu. Hô Lâm Tầm một bên nuốt thần dược ngồi xuống tu luyện, một bên nói ra, A Hồ, lần này cảm ơn nhiều ngươi. Chúng ta thế nhưng là cùng một bọn, tự nhiên đồng tiến đồng xuất. A Hồ nói, đã lâu thân mà lên, ngươi tự an tâm hảo hảo điều tức đi, ta đến hộ pháp cho ngươi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lần này đại chiến quần hùng, mặc dù cuối cùng hữu kinh vô hiểm thoát thân, nhưng lại làm hắn cũng tiêu hao khá lớn, thể lực đã gần như khô kiệt. Đại thánh sơ cảnh tu vi còn chưa đủ trải qua trận này, lệnh làm Lâm Tầm cũng triệt để ý thức được, nhất định phải mau chóng tăng lên tự thân chiến lực. Một đối một tình huống dưới, hắn đương nhiên sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Có thể một đối nhiều thời điểm, tự rõ ràng bắt đầu cố hết sức. Như tu vi vô pháp đột phá, lần sau gặp lại dạng này vây khốn, chỉ sợ vẫn như cũ vô pháp trấn áp hết thảy đối thủ. Chân thánh cảnh bên trong, ta có thể xưng vô địch. Đại thánh cảnh bên trong, cũng làm như thế. Lâm Tầm hít sâu một hơi, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Quanh thân đạo quang lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm. Cách đó không xa, A Hồ yên lặng nhìn chăm chú Lâm Tầm thân ảnh, trong lòng tin tưởng. Trải qua trận này, lệnh làm Lâm Tầm nội tâm cũng nhẫn nhịn một hơi. Bất quá, đây cũng là một chuyện tốt. Cường giả chân chính, xưa nay không sợ địch nhân quá mạnh, chỉ sợ không có đối thủ. A Hồ rất xác định, chịu đựng lần này chém giết ma luyện, dùng Lâm Tầm cái kia vốn là không kém hơn đương thế bất kỳ đồng bối nào hùng hậu nội tình, về sau chú định sẽ trở nên càng cường đại. Hai ngày sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, hắn yên lặng cảm giác, phát hiện tu vi rõ ràng tinh tiến không ít, chỉ là muốn bước vào đại thánh cảnh trung kỳ, vẫn như cũ không nhỏ chênh lịch. Ta đại khái đã suy đoán ra, kia Sa Lưu Thanh nên là nắm giữ lấy một môn cực kỳ vượt bí thân pháp, mới có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, tùy ý tại trong hư không tiến hành lấp lóe Nazi. Gặp Lâm Tầm tỉnh lại, A Hồ lúc này mở miệng, nàng hai ngày này một mực tại suy tư vấn đề này. Mấu chốt nhất là, thân pháp của hắn có thể tránh hết thảy thần thức cảm ứng cùng khóa chặt, từ đó sẽ có vẻ lơ lửng không cố định, khó lòng phòng bị. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hắn cẩn thận hồi ức ngay lúc đó chiến đấu chi tiết, nói, đúng, lực lượng của hắn có lẽ không phải tối cường, nhưng thân pháp lại là vượt bí nhất cùng phiêu hốt. A Hồ trong đôi mắt đẹp hiện ra trí tuệ quang trạch, tựa như bực này thân pháp, tất nhiên liên lụy đến không gian đại đạo thần diệu vận dụng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, Sa Lưu Thanh đối không gian đại đạo trưởng khống, rõ ràng đã đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Dừng một chút, nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nếu ngươi muốn đối phó hắn, có hai loại biện pháp. Một là tăng lên tự thân tu vi, hai là đem không gian đại đạo lực lượng tăng thêm một bước. Lâm Tầm ừ một tiếng, hắn cũng tại suy nghĩ vấn đề này, đồng thời đã quyết định biến thành hành động. Cái này Côn Lôn Khư bên trong đại đạo lực lượng vô cùng hùng hậu cùng kiên cố, cũng có thể để tu đạo giả tại lĩnh hội đại đạo áo nghĩa lúc lại càng dễ một chút. Lâm Tầm nói, Bây giờ ta mới chỉ lĩnh hội đến không gian đại đạo một chút xa lông, cự ly đăng đường nhập thất còn có chênh lệch không nhỏ. Ta dự định đem trọng tâm đặt ở tăng lên tu vi bên trên. A Hồ cười nói, còn nhớ rõ ta nói qua bàn đào thủ sao? Nếu có thể hái được một viên bàn đào, có thể đủ ngăn cản trăm năm khổ tu. Lâm Tầm đôi mắt sáng lên. A Hồ nói, tiếp qua hai ngày, luyện bảo chỗ liền sẽ lâm vào một loại yên lặng cùng phong ấm trạng thái bên trong. Đến lúc đó chúng ta sớm rời đi, tiến vào Côn Lôn khư chỗ sâu, đi trước tìm kiếm cái này một gốc bàn đào thụ. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Luyện bảo chỗ chỉ là Côn Lôn khư bên ngoài, chân chính vô thượng tạo hóa cùng cơ duyên đều phân bố tại Côn Lôn khư chỗ sâu. A Hồ nhớ tới một sự kiện, đôi mắt đẹp mang theo vẻ mong đợi. Lâm huynh, thừa này thời gian, mau đến xem kia một bộ đại đạo thiên chương nên có cỡ nào thần diệu. Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt tự hiểu được, thống khoái đáp ứng. Ông hắn tay áo vung lên, một cỗ luyện bảo đạo khí hiện lên, diễn hóa thành một bộ đại đạo thiên chương, tràn ngập ra thần thánh bất hủ khí tức, đem cái này u ám sơn động đều rực rỡ sinh huy. Mơ hồ trong đó còn có từng sợi giống như tiếng trời tựa như đạo âm vang vọng, hết sức thần kỳ. Không thể nghi ngờ, cái này một cỗ luyện bảo đạo khí quá không tầm thường. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đem đoạn đao tế ra. Hai liền càng ban đêm còn có bộ canh thiên kiêu chiến kỷ 174 chương 1716 tam đại hắc ám cử đầu sưu. Đoạn đao tựa như đói khát khó nhịn Nga Lang, vừa mới xuất hiện, tựu xông vào kia một cỗ luyện bảo đạo khí bên trong. Trắng muốt như tuyết mặt ngoài tản mát ra kinh người tối tăm ba động, khoan khoái rõ ràng ngâm không thôi. Mắt trần có thể thấy, luyện bảo đạo khí tại một chút xíu bị dung luyện. Mà tại đoạn đao mặt ngoài, thì xuất hiện kinh người vô cùng biến hóa, một đầu lại một đầu giống như hoàng kim đại long bản mệnh bảo văn hiển hiện. Tại đoạn đao bên trong ngẩng đầu ngao du, rất sống động. Lâm Tầm cùng A Hồ trợn cả mắt lên. Loại này thuế biến tốc độ quá dễ thấy. Nguyên bản đoạn đao đã có được 8 đầu bản mệnh bảo văn, có thể ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, đã nhiều hơn 6 đầu bản mệnh bảo văn. Đồng thời, thuế biến còn tại kéo dài. Ông đoạn đao rõ ràng ngâm càng ngày càng sục sôi, khuyết tán ra tối tăm khí tức cũng là càng ngày càng đậm hơn. Nhìn kỹ, ba tòa diễn hóa thành nguyên cực chu ba loại truyền thừa đạo văn đồ án đều giống như theo trong yên lặng sống lại, tản mát ra khí tức thần bí. U ám hang động giờ phút này đã là rực rỡ ngời ngời, bị thần thánh bảo quang tràn đầy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, A Hồ đoạn không dám tin tưởng một kiện bảo vật thuế biến có thể bày biện ra thần diệu như thế khó lường dị tượng. Bảo vật này đến tột cùng là bực nào lai lịch, A Hồ càng thêm tò mò. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Đoạn đao sớm đã trở thành hắn bản mệnh thánh binh. Giờ phút này đoạn đao mỗi một lần thuế biến đều là rõ ràng rành mạch mà hiện lên trong lòng của hắn, để hắn ngoài ý muốn, kinh hỉ, thậm chí là chấn động. 20, 30, 40, 50, trọn vẹn một chén trà thời gian, đoạn đao một mực tại thuế biến, giống như một gốc tại mưa xuân bên trong điên cuồng phát sinh cây trúc, liên tục tăng lên. Mà theo đoạn đao thuế biến, kia một bộ diễn hóa thành đại đạo thiên chương luyện bảo đạo khí đã dần dần trở nên ảm đạm, mơ hồ xuống tới. Cho đến lúc này, luyện bảo đạo khí đã tàn thừa không có mấy. Cuối cùng, tại Lâm Tầm cùng A Hồ chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, đoạn đao triệt để đem cái này một cỗ luyện bảo đạo khí luyện hóa. Mà mặt ngoài thì hiện ra 54 đầu ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim đại long bản mệnh bảo văn. Ganh không đợi hai người lấy lại tinh thần, Lâm Tầm bỗng nhiên phát sáng, giống như tích xúc lực lượng quá nhiều, nơi này cắt ra bắt đầu tùy ý phóng thích. Quanh một cỗ thần rực rỡ theo đoạn đao phong mang bên trong sông ra, hung lệ nếu như thực chất khí tức nương theo nhi sinh. Cái này u ám hang động đều bị phá tan, không che nổi loại này khí tức khủng bố xung kích, mạnh mẽ bị đục khai một đầu lỗ thủng, xông lên mặt đất, xông lên Vân Tiêu ổ thật kinh người bảo quang. Bay thẳng đấu bò. Phong mang mang sát. Hẳn là có tuyệt thế trọng bảo xuất thế phiến khu vực này phổ cận. Có một đám tu đạo giả đã bị kinh động. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn đi qua. Cả đám đều lộ ra nóng bỏng chi sắc. Nhanh nhanh hành động, bọn hắn không chút do dự Na-di hư không hướng sông đi qua. Nhưng khi đến lúc kia kinh người bảo quang lại đột nhiên trừ khử không thấy. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cùng A Hồ thân ảnh từ dưới đất sông ra. Những cái kia tu đạo giả đều là sững sờ, chợt biến sắc. Đáng chết, là tên kia ai? Lâm Tầm là hắn? Những này tu đạo giả đều run sợ, trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Nhớ tới vài ngày trước Lâm Tầm kịch chiến quần hùng, đánh giết Lục Ngang một trận chói lọi chiến tích. Các ngươi muốn đoạt bảo? Lâm Tầm lộ ra vẻ đăm chiêu. Những này tu đạo giả thân thể cùng nhau run lên, liên tục không ngừng lắc đầu. À, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cái này cáo từ. Bọn hắn không chút do dự, lòng bàn chân bôi dầu tựa như, xoay người rời đi. Lâm Tầm cũng không khỏi khẽ giật mình. Cái này tinh không cổ đạo bên trên tu đạo giả, khi nào trở nên như vậy khiếp đảm? A Hồ hé miệng cười một tiếng, nói, bọn hắn đã trải qua rồi, hiểu rõ đến ngươi Lâm ma thần cũng không phải tùy ý đều có thể trêu chọc. Lâm Tầm mỉm cười, nói, ta chỉ là muốn thử một lần đoạn đao mà thôi. Đoạn đao thêm ra một đầu bản mệnh bảo văn, liền có thể lệnh làm tu đạo giả tăng lên 1% chiến lực. Thêm ra 10 đầu, thì có thể tăng lên 1/10 chiến lực. Bây giờ đoạn đao đã có được 54 đầu bản mệnh bảo văn, uy lực của nó lại nên mạnh bao nhiêu? A Hồ nói, đợi ngươi đem bảo vật này ngưng tụ ra 100 đầu bản mệnh bảo văn lúc, liền có thể sinh ra hoàn toàn mới thuế biến, thai nghén ra khí linh chi thai. Đến lúc đó, bằng vào bảo vật này chi uy có thể đủ làm ngươi chiến lực tăng lên gấp đôi. Lâm Tầm khẽ thở dài, quá khó khăn. Trước đó thu hoạch được kia một cỗ luyện bảo đạo khí cỡ nào kinh người, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể đem đoạn đao thuế biến đến mức độ này. Muốn ngưng tụ 100 đầu bản mệnh bảo văn cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Chợt, Lâm Tầm cười cười, bất quá, ta đã thỏa mãn. Sau đó thời gian bên trong, hai người bắt đầu hành động. Dự định tại chỉ còn lại điểm ấy thời gian bên trong, tranh thủ lại nhiều tìm kiếm một chút luyện bảo đạo khí. Đang hành động trên đường, bọn hắn cũng là hiểu rõ đến một chút tin tức. Tỉ như, tại bây giờ luyện bảo chỗ bên trong, rất nhiều nhân vật cường hoành đều đang tìm kiếm cùng tìm hiểu Lâm Tầm hạ lạc. Cũng quăng xuống ngoan thoại, muốn đem hắn diệt trừ. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được tuôn ra sát cơ. Những thứ hỗn chứng này, thật đúng là cho là hắn Lâm Tầm là cái thớt gỗ thịt cá, có thể cho lấy cho đoạt. Đồng thời, Lâm Tầm cùng A Hổ cũng nghe nói liên quan tới Sa Lưu Thanh tin tức. Thần chiếu cổ tông, cái này khiến A Hồ đôi mắt đẹp đều là bỗng nhiên ngưng tụ. Nói, nguyên lai là một cái thần dụ sứ giả. Trách không được có thể có được loại kia dù bí chiến đấu thủ đoạn. Mà Lâm Tầm trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn nhớ tới một kiện chuyện cũ. Năm đó tại cửa vực chiến trường đánh giết Trúc Ánh Không lúc, hắn từng hướng Trúc Ánh Không tìm hiểu liên quan tới chuẩn đế ba kỳ tin tức. Cho đến Trúc Ánh Không trước khi chết, mới cho trả lời chắc chắn ba kỳ. Âm Tuyệt cổ vực thần chiếu cổ tông nguyên lão một trong, hàng năm giấu kín tại biên quan chiến trường, chuẩn đế cảnh tu vi đồng thời. Lúc ấy Trúc Ánh Không còn lấy một loại nói chắc như đinh đóng cột giọng điệu nói qua. Dùng Lâm Tầm nội tình, có lẽ tại về sau đặt chân chuẩn đế cảnh lúc, có thể nhẹ nhóm giết chết ba kỳ, nhưng cũng sẽ bởi vậy đem không chịu nổi thần chiếu cổ tông lửa giận. Lúc đó Lâm Tầm căn bản không tin tưởng. Trúc Ánh Không cũng không có giải thích, chỉ nói là về sau ngươi liền sẽ rõ ràng thần chiếu cổ tông là như thế nào một cái kinh khủng thế lực. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng kia Sa Lưu Thanh lại hội sẽ liền là đến từ thần chiếu cổ tông. Thần chiếu cổ tông rất lợi hại, Lâm Tầm chú ý tới. A Hồ cảm xúc hơi khác thường. Tại tinh không cổ đạo bên trên hắc ám thế giới bên trong, thần chiếu cổ tông bị coi là tam đại cự đầu một trong. cái thế lực này sau đó. A Hồ đem thần chiếu cổ tông một chút tin tức từng cái báo cho Lâm Tầm. Lâm Tầm rất nhanh liền minh bạch. Đây chính là một cái thần bí sát thủ tổ chức. Kỳ tông môn truyền nhân được xưng thần dụ sứ giả. Hành tung ruột bí. Cổ tay lánh huyết. Nhất làm người ta kiêng kỵ. Ngay tại ở cách này tông môn cực kỳ thần bí. Đến từ hắc ám thế giới. Không người nào biết hắn nội tình đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Cách này tông môn có một đạo thần phạt chi bảng. Phàm là bị để mắt tới ám sát mục tiêu. Đều là sẽ bị ghi lại ở này trên bảng. Ta hoài nghi ngươi hoài nghi ta danh tử cũng đã bị xếp vào trong đó. Lâm Tầm nhíu mày nói. Sát thủ. Đến vô ảnh đi vô tung. Nhất là khiến người ta khó mà phòng bị. Như bị dạng này một cái kinh khủng thần bí sát thủ tổ chức để mắt tới. Hoàn toàn chính xác làm người ta sẽ rất đau đầu. A Hồ ử một tiếng. Ánh mắt quái gì nói. Tinh không hắc ám thế giới tam đại cử đầu bên trong. Loại trừ thần chiếu cổ tung. Còn có địa tạng giới. Những cái kia con lừa chọc dùng độ ác hành giả tự cho mình là. Dùng diệt trừ thế gian dị đoan làm nhiệm vụ của mình. Ngươi cũng đừng quên. Những này con lừa chọc rất sớm trước đó cũng để mắt tới ngươi. Lâm Tầm ngạc nhiên. Địa tạng giới cùng đại địa tàng tự là quan hệ như thế nào? A Hồ nhanh chóng giải thích. Đại địa tàng tự là địa tạng giới một cách chi nhánh. Có thể gọi là ngoại môn. Chân chính nội môn truyền nhân. Nhưng từ sẽ không hiển lộ thân phận của mình. Lâm Tầm cũng không khỏi không còn gì để nói. Hắn cùng địa tạng tự ăn oán. Còn muốn theo thu hoạch được độ tịch thánh tăng lưu lại đại tàng tịch kinh nói về. Trong những năm ấy. Hắn nhưng là giết không ít địa tạng tự truyền nhân. Tỷ như địa tạng thập bát tử. Tỷ như một cái tên là Pháp Lâm Thánh Nhân chỉ là. Lâm Tầm đều không nghĩ tới. Ở vào cổ hoang vực bên trong đại địa tàng tự. Lại còn có cùng tinh không hắc ám thế giới bên trong địa tạng giới có như thế đặc thù nguồn gốc. Nói như vậy. Trước đó chúng ta thấy cái kia áo đen tăng nhân. Chỉ sợ không phải đến từ đại địa tàng tự. Mà là đến từ địa tạng giới. Lâm Tầm mắt đen thâm trầm. Nhớ tới trước đó không lâu thời điểm. Gặp được một cái kia ngạch tâm lạc ấm lấy một đóa màu đen liên hoa ấm ký áo đen tăng nhân. Lập tức bị tinh không hắc ám thế giới bên trong hai đại cử đầu thế lực để mắt tới. Như đổi lại cái khác tu đạo giả. Chỉ sợ phi đạo tâm sụp đổ không thể. Lâm Tầm đạo chưa nói tới kinh hãi cùng e ngại. Chỉ là cũng không nhìn được nghiêm nghị, nhíu mày không thôi. Hắn nhưng là hiểu rõ nhất địa tạng tự hành sự phong cách. Những cái kia con lừa chọc một cái so một cái lãnh khốc cùng không sợ chết. Vì giết địch. Căn bản không sợ sinh tử. Thế nào có phải hay không hơi sợ? A Hồ điều khản một câu. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, nói ta chỉ là sợ phiền phức. Bị một đám con ruồi để mắt tới tựu đủ đáng ghét. Hiện tại ngược lại tốt, lại xuất hiện một đám con ruồi. Dừng một chút. Hắn hiếu kỳ nói. Đúng rồi. Kia hắc ám thế giới một cái khác cử đầu thế lực là cái nào? A Hồ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sáng bóng. Nói. Đồng Tước Lâu. Một cái thế lực trải rộng hắc ám thế giới. Nắm trong tay hỗn loạn chi địa cùng địa hạ thế giới thần bí tổ chức. Hiện nay. Lưu truyền tại tinh không cổ đạo bên trên treo thưởng bảng danh sách bên trên. Có chín thành đại hung đại ác chi đồ. Gần như đều đến từ Đồng Tước Lâu nắm trong tay hắc ám cương vực bên trong. Cùng thần chiếu cổ tông. Địa tạng giới khác biệt. Đồng Tước Lâu giống như chế định hắc ám thế giới trật tự chúa tể. Dùng vô thượng ý chí. Cùng thiết huyết lực lượng. Duy trì lấy toàn bộ hắc ám thế giới vận chuyển. Ta từng nghe người nói. Nếu không có Đồng Tước Lâu tỏa chấn. Hắc ám thế giới trật tự một khi sụp đổ. Những cái kia phân bố tại hắc ám thế giới bên trong hung áp hạng người. Thế tất hội sẽ lưu thoán mà ra. Tràn vào tinh không cổ đạo. Mang đến vô pháp tưởng tượng tai họa cùng sát kiếp. Nói đến đây. A Hồ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Ngươi có phải hay không cảm giác. Đồng Tước Lâu loại này tổ chức. Căn bản không giống như là một cái hắc ám cử đầu. Lâm Tầm gật đầu. Đáng tiếc trên đời này đại đa số tu đạo giả cũng không cho rằng như vậy. A Hồ nói. Theo bọn hắn nghĩ. Nếu không có đồng tước lâu che chở. Phân bố tại hắc ám thế giới bên trong cùng hung cực áp chi đồ. Sớm đã bị giết không còn một mống. Cái gọi là địa hạ thế giới cùng hỗn loạn chi địa tử lâu bị đạp phá cùng diệt trừ. Lâm Tầm khẽ giật mình. Như có điều suy nghĩ nói. Ngươi đây. Thấy thế nào đồng tước lâu? A Hồ ánh mắt trong suốt. Thần sắc hiếm thấy nghiêm túc. Nghiêm túc nói ra. Ta chỉ biết là. Nếu không có đồng tước lâu tỏa trấn hắc ám thế giới. Tinh không cổ đạo bên trên sớm đã loạn tượng mọc thành bụi. Thiên kiêu chiến kỷ 174 chương 1717 phong thiện đài nghe đồn đến tận đây. Lâm Tầm trong lòng đã lớn gây nên có phủ. Tinh không cổ đạo bên trên hắc ám thế giới bên trong. Có tam đại cử đầu. Theo thứ tự là thần chiếu cổ tông. Địa tạng giới. Đồng tước lâu. Trong đó thần chiếu cổ tông xem chính mình là thần dụ sứ giả. Phụng thần chi chi lệnh đi sát phạt sự tình. Địa tạng giới xem chính mình là độ ác hành giả. Dùng diệt trừ thế gian dị đoan làm nhiệm vụ của mình. Mà đồng tước lâu thì giống như hắc ám thế giới trật tự chế định người cùng bảo vệ người. Thế lực trải rộng toàn bộ hắc ám thế giới. Ảnh hưởng sâu xa. Có quang minh, liền có hắc ám. Còn như hắc ám thế giới đến tột cùng ở nơi nào trên đời này phần lớn tu đạo giả đều nói không nên lời. Bao quát A Hồ. Cũng chỉ nói hắc ám thế giới chỉ là một cách không rõ ràng xưng hô. Bình thường càng là dung chuyển hỗn loạn chi địa. Tựu càng có thể thấm vào hắc ám thế lực. Cái này không thể nghi ngờ để thần chiếu cổ tung. Địa tạng giới. Đồng tước lâu cái này tam đại hắc ám cử đầu lộ ra càng thêm thần bí. Cũng là từ giờ khắc này, Lâm Tầm tâm sinh ra một tia cảnh giác. Bị thần chiếu cổ tung. Địa tạng giới hai đại hắc ám thế lực cùng một chỗ để mắt tới. Cho dù ai cũng không có khả năng thờ ơ. Một ngày sau. Toàn bộ luyện bảo chỗ bỗng nhiên run rẩy thoáng cái. Trời đất quay cuồng. Phân bố ở trong đó tu đạo giả. Đều là nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Nơi đây muốn một lần nữa lâm vào trong phong ấm có người nói nhỏ. Chân chính hung hiểm cùng khảo nghiệm. Đem từ đây cắt ra bắt đầu. Đừng quên. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Có thể sống đi ra Côn Lôn khư. Chỉ có chút ít một nhóm nhỏ người có người thần sắc ngưng trọng. Luyện bảo chỗ chỉ là Côn Lôn khư bên ngoài, chưa nói tới có bao nhiêu hung hiểm. Có thể Côn Lôn khư chỗ sâu tựu không giống với lúc trước. Khắp nơi đều tràn ngập sát kiếp. Cực có thể là một khối bùn. Một gốc không đáng chú ý tiểu thảo. Đều có thể muốn tuyệt đỉnh đại thánh mệnh đây cũng không phải là khoa trương. Mà là dĩ vãng tuế nguyệt bên trong từng chân chính phát sinh qua. Côn Lôn khư chỗ sâu. Có đại hung hiểm. Cũng có đại cơ duyên. Bí mật trong đó nếu như sương mù. Vạn cổ đến nay không từng có người chân chính nhìn ra toàn cảnh. Lần này. Cũng không biết có bao nhiêu người có thể đạt được trong đó cơ duyên có người suy nghĩ tung bay. Oanh không bao lâu. Cái kia thiên không phía trên. Vang lên trầm muộn chấn động âm thanh. Làm lòng người thần rung động túc. Sau đó. Một đầu lại một đầu thô to màu xanh đằng điều từ trên trời giáng xuống. Rủ xuống tại luyện bảo chỗ khu vực khác nhau bên trong. Đăng thiên đằng xuất hiện rất nhiều tu đạo giả nhao nhao bắt đầu hành động. Có tế ra bí bảo, có bấm pháp quyết, có thì thôi phát khí huyết lực lượng bọn hắn đang tiến hành cảm ứng. Đăng thiên đằng. Nhiều vô số kể. Tu đạo giả chỉ cần leo trèo đằng điều mà lên. Liền có thể rời đi luyện bảo địa. Tiến vào chân chính Côn Lôn khư bên trong. Có thể những này đăng thiên đằng bên trong. Gần như hơn phân nửa đều thông hướng tử địa. Một khi bất hạnh chọn chúng. Cực có thể đến. Liền là đại hung tuyệt địa dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Không biết có bao nhiêu tu đạo giả cũng bởi vì không cẩn thận tiến vào tử địa. Thành chân chính người chết. Chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. A Hồ mở miệng. Nàng tố thủ ném đi. Một viên cây châm màu bạc lướt đi. Kỳ thượng khắc dấu lấy rầm rạp đạo văn đồ án. Ông cây châm màu bạc phát sáng, đột nhiên chỉ hướng nơi xa một cách phương hướng. Đi. A Hồ đi đầu dẫn đường, Lâm Tầm theo sát phía sau. gặp đây. Lâm Tầm chợt nhớ tới. Năm đó ở thông thiên bí cảnh bên trong sông Thanh Vân đại đạo cuối cùng tam trọng quan lúc. Chính mình từng thu được ba loại bảo vật. Một cách là phần thần chi dực. Một cách là thiên mệnh huyền lực. Một cách khác thì là một cái tên là Chu Thiên Thiên Cơ dẫn bảo vật. Dựa theo thần bí nữ tử thuyết pháp. Chu Thiên Thiên Cơ dẫn cực kỳ huyền diệu. Vô luận là mê thất vô ngần tinh hải. Lâm vào thiên địa mê chướng. Vẫn là ngộ nhập đại hung khốn cảnh. Đều có thể bằng bảo vật này đến suy đoán sinh lộ. Đến. Không bao lâu. A Hồ dừng bước. Nơi xa một tòa sơn nhạc trước. Từ phía trên rủ xuống lấy một đầu thô to như là thùng nước màu xanh cự đẳng. Xa xa nhìn một cái. Giống như một đầu thanh mãng từ phía trên treo ngược A Hồ cây châm màu bạc. Chính chỉ hướng đầu này đăng thiên đẳng. Lâm Tầm ngước đầu nhìn lên. Căn bản là vô pháp nhìn ra đầu này đằng điều dài bao nhiêu. Giống như từ thiên không bên ngoài dọc theo mà xuống. Bước lên trời. Chính là Côn Lôn. Kia là một mảnh mênh mông vô ngần di tích. Cất giấu không biết bao nhiêu bí mật cùng hung hiểm. Đến nơi đó về sau. Có thể phải tất yếu cẩn thận. A Hồ dặn dò một câu đang chuẩn bị hành động. Một đạo ôn hòa như gió xuân thanh âm bỗng nhiên vang lên, thật là đúng dịp, lại nơi này cùng hai vị gặp nhau. Nương theo thanh âm, nơi xa hư không nổi lên liên y, lần lượt đi ra ba đạo thân ảnh. Cầm đầu thân ảnh thon gầy, tay áo lớn bác mang, nho nhã tuấn tú. Chính là cùng kỳ chiến tộc khác loại nhất một vị thuần huyết hậu duệ mạnh nhị. Tuyền Cơ đạo tông Cơ Càn cùng Khương Hành nương theo hắn bên người. Khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng A Hồ lúc, hai người bọn họ đều là xứng sờ. Cơ Càn những mày, Khương Hành một tấm gương mặt xinh đẹp thì hàn lãnh xuống tới. Mà khi Lâm Tầm nhìn thấy Khương Hành lúc, cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhận ra đối phương, chính là năm đó ở phi tiên chiến cảnh, từng xem chính mình là tặc tử nữ nhân kia. Đích thật là rất khéo. Lâm Tầm cười, ánh mắt nghiền ngẫm. Ánh mắt của hắn liếc qua Cơ Càn. Nói. Nếu ta suy đoán không sai. Năm đó chính là ngươi xuất thủ. Muốn đoạt đi trong tay của ta bảo vật. Cơ Càn hừ lạnh. Năm đó ngươi tại phi tiên chiến cảnh. Liên tục trộm cướp ta Tuyền Cơ đạo tông thần dược. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Lâm Tầm cười lạnh. Nhạ. Kia phi tiên chiến cảnh không phải là ngươi Tuyền Cơ đạo tông hậu hoa viên không thành một chút vô chủ thần dược bị các ngươi nhìn trúng. Liền thành các ngươi các vị. Dĩ vãng ăn oán không đề cập tới cũng được. Chỉ là một chút việc nhỏ. Như Lâm Huyên lúc trước có cái gì tổn thất. Liền do ta Mạnh Nhị đến giúp cho đền bù vừa vặn rất tốt. Mạnh Nhị mở miệng cười. Thanh âm ôn nhuận. Làm người ta như một xuân phong. Không tốt. Lâm Tầm trả lời rất cứng nhắc. Mạnh Nhị thần sắc đọng lại. Tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm như thế không dễ nói chuyện. Cơ Càn cùng Khương Hành thì đều đã tức giận. Nhìn hầm hầm Lâm Tầm. Bọn hắn đang chờ nói cái gì tựu bị Mạnh Nhị ngăn cản. Mạnh Nhị nói. Thôi. Luyện bảo chỗ sẽ lâm vào phong ấm. Cùng hắn so đo dĩ vãng vụn vặt việc nhỏ. Không bằng rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Lâm Tầm cùng A Hồ liếc nhau, không có phản đối. Sau đó, Mạnh Nhị mang theo Cơ Càn, Khương Hành trước tiên hành động. Vững vàng rơi vào đăng thiên đằng bên trên một mảnh to mọng cử đại màu xanh trên phiến lá. A Hồ cùng Lâm Tầm theo sát lấy cũng lựa chọn một mảnh lá cây đặt chân kỳ thượng. Căn bản không cần leo trèo. Cách này thu to đằng điều liền bắt đầu cực nhanh chỉ lên trời không bên trên co rút lại. Mang theo Lâm Tầm bọn hắn xông lên trời không. Lâm Huyên tại hạ cùng kỳ chiến tộc Mạnh Nhị. Trên đường Mạnh Nhị chắp tay mở miệng. Lâm Tầm ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Nói cũng không phải là ta bất cẩn nhân tình. Ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Mạnh Nhị nghĩ nghĩ. Nói ra. Mạnh mỗ này đến. Dự định tiến về Côn Lôn khư bên trong một chỗ hung áp chi địa tìm kiếm một việc cơ duyên. Nếu có thể có phi tiên lệnh trợ giúp, có thể đủ có bảy thành nắm chắc đem cái này một việc cơ duyên cầm trong tay. Không đợi nói xong, Lâm Tầm tựu cười. Ngươi cũng là vì phi tiên lệnh cơ càn cùng Khương Hành cũng không khỏi nhíu mày. Luôn cảm giác Lâm Tầm nụ cười cùng lời nói mang theo không nói ra được chê cười hương vị. Làm người ta rất khó chịu. Mạnh Nghị lại tựa như không hề hay biết. Thản nhiên gật đầu. Đúng là như thế. Bất quá. Ta cũng không muốn để Lâm Huyên khó xử. Nếu là có thể. Ta hy vọng có thể cùng Lâm Huyên hợp tác. Cùng một chỗ tiến về kia một việc cơ duyên chi địa đi một lần. Đoạt được thu hoạch. Tất nhiên cũng sẽ có Lâm Huyên một phần. Không đợi Lâm Tầm trả lời. A Hồ bỗng nhiên nói đảo hữu có thể hay không tiết lộ một chút. Là muốn đi đâu cái. Cơ duyên chi địa Mạnh Nghị trầm mặt một lát. Nói Phong Thiện Đài. Giải rác ba chữ mà thôi. Lại lệnh làm A Hồ đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nói. Theo ta được biết. Tuyên cổ đến nay, phàm là tiến vào kia địa phương, không khỏi là hữu khứ vô hồi, không ai sống sót. Có thể xưng Côn Lôn khư bên trong nhất là cấm kỵ một cái hung địa. Cho dù có phi tiên lệnh trợ giúp, cũng đều không được tác dụng quá lớn. Mạnh Nghị kinh ngạc nói, cô nương lại cũng biết rõ Phong Thiện Đài không tệ. Từ xưa đến nay hoàn toàn chính xác không người có thể từ đó còn sống. Nhưng lần này thì không giống. Nói. Hắn lật tay lại. Hiện ra một đạo bị phong ấm quyển trục. Dù cho là bị phong ấm. Vẫn như cũ tản mát ra một cỗ thương mang hồng hoang khí tức thần bí. Tựa như một đường tới từ thượng thương ý chỉ. Dù chưa triển lộ. Đã có được chí cao chi thế đây là tộc ta thủy tổ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một quyển phong thiền bia văn. Trong đó dùng vô thượng thần lực lạc ấm lấy một chút manh mối. Đều là cùng Phong Thiện Đài có quan hệ. Bằng vào bảo vật này. Lại có phi tiên lệnh trợ giúp. Có thể đủ tiến về đi một lần Mạnh Nghị hai đầu lông mày lộ ra vẻ tự tin. Phong Thiện bia văn cơ càn cùng Khương Hành đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn trước đó nhưng không biết. Mạnh Nghị trong tay lại có được bực này thần dị chi vật. A Hồ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Loại chuyện này còn được bởi Lâm Tầm tới bắt chủ ý. Bất quá nàng đã truyền âm nói cho Lâm Tầm. Mạnh Nghị cũng không dám nói láo. Bởi vì nếu không có phi tiên lệnh. Hắn căn bản không dám tự tiện xông vào kia Phong Thiện Đài tại dưới bực này tình huống. Hắn cho dù giáp tâm hại người. Tối thiểu trước khi đến Phong Thiện Đài hành động bên trong. Chú định không dám làm loạn. Lâm Tầm nói. Ta rất hiếu kỳ. Phong Thiện Đài đến tột cùng cất giấu cái gì? Làm cho ngươi biết rõ chuyến này hung hiểm. Cũng muốn khăng khăng tiến về Mạnh Nghị gần từng chữ một. Trong truyền thuyết, nơi đó cất giấu thành đế thành tổ bí mật một câu. Tất cả mọi người là giật mình. Trong lòng chấn động. Thành đế thành tổ bực này vô thượng tạo hóa. Đừng nói là tuyệt đỉnh đại thánh. Liền là bị chuẩn đế. Nửa bước đế cảnh loại kia nhân vật biết rõ. Cũng không phải là đánh vỡ đầu tranh đoạt không thể giờ khắc này. Lâm Tầm cũng trầm mặc. Hai vị không cần sốt ruột làm ra quyết đoán. Trước khi đến Phong Thiện Đài trước. Còn có thời gian nửa tháng. Tại trong lúc này. Hai vị như làm ra quyết đoán. Cũng có thể cùng ta liên hệ. Mạnh Nghị nói. Đem một viên tín phù đưa cho Lâm Tầm. Bóp nát này phù. Ta liền có thể trước tiên đến đây cùng hai vị tổ hợp. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Vì biểu thành ý. Lần hành động này bên trong. Mạnh mỗ chắc chắn sẽ cùng hai vị đồng tiến đồng xuất. Như gặp được không khai nhãn đồ vật cản trở. Mạnh mỗ tất cái thứ nhất không tha cho hắn nói xong lời cuối cùng. Cái kia ôn hòa trong mắt nổi lên một vòng lạnh thấu xương hàn ý. Ta hội sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lâm Tầm nhận lấy kia một đạo tín phù. Mạnh Nghị lộ ra một vòng nụ cười, nói ta rất chờ mong cùng Lâm Huyên dạng này kỳ nhân hợp tác. Từ đầu đến cuối, hắn khiêm tốn ôn hòa, tiến thối có theo, lễ nghi chi tốt, thái độ chi thành, làm người ta không thể bắt bẻ. Cho dù là Lâm Tầm cũng không tìm tới một tia chán ghét người này lý do. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng. Phàm là có thể trở thành tuyệt đỉnh đại thánh nhân vật. Nhưng không có một cách là nhân vật đơn giản oanh không bao lâu. Đăng thiên đằng chấn động mạnh một cái. Mang theo Lâm Tầm đám người bọn họ xông vào trong vòng trời vỡ ra một đạo sâu thắm hắc ám khe hở bên trong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 174 chương 1718 Côn Lôn di tích nồng đậm tinh thuần sinh cơ đập vào mặt. Nhoáng một cái thần. Lâm Tầm chỉ cảm thấy tiến vào một phương tiên thổ, nơi này sơn hà xanh đất rộng của nhiều. Thiên không đều bày biện ra một loại sáng long lanh ấm ánh lam. Tất cả cỏ cây đều là lưu động đầy đủ sinh cơ. Xanh tươi ướt át. Một chút tầm thường có thể thấy được hoa dại đều dâng lên lấy từng sợi tinh hà tràn ngập ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Rất nhiều vỏ khô khai trương cổ một kình thiên đứng sừng sững. Kỳ thượng cành lá chập chờn lúc. Bay là tả dưới như thác nước tựa như quang vũ. Vậy cũng là nồng đậm sinh cơ biến thành. Hết thảy nhìn đều giống như trong truyền thuyết tiên thổ thần chi nơi dừng chân phúc địa. Đồng thời, hòa luyện bảo địa khác biệt chính là một phương này thiên địa bên trong có kinh người sinh mệnh ba đồng ly trên bầu trời. Một đạo thanh đề vạch phá vân tiêu. Một đám bạch hạc thân thể thần tuấn. Giống như một đám màu trắng thần hồng. Ở trên vòng trời lói lên liền biến mất. Côn Lôn tiên hạc trong truyền thuyết. Những này tiên hạc nương theo Côn Lôn chi khư nhi sinh. Là tường thủy dấu hiệu. Không nghĩ tới. Vừa mới đến. Tự bị chúng ta liếc thấy. Mạnh Nhị tán thưởng một tiếng. Cười nói. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Chúng ta chuyến này. Nhất định dùng biến nguy thành an. Phúc vẫn liên tục vậy liền nhận được Mạnh Huyên chúc lành. Cơ Càn cũng cười. Lâm Tầm cùng A Hồ đang đánh giá bốn phía yên lặng cảm ứng. Mảnh sơn hà này bên trong. Cũng không chỉ đám người bọn họ. Tại cách đó không xa khu vực bên trong. Còn lần lượt có cái khác tu đạo giả thân ảnh bỗng dưng nổi lên. Vừa mới đến cũng không khỏi phát ra tiếng thán phục. Bởi vì mảnh này thiên địa quả thực có thể xưng trung linh thần tú tiên gia tỉnh thổ. Chỗ dựa trong đó. Căn bản không cần dùng sức. Rất tự nhiên liền có thể cảm nhận được đập vào mặt mà tới đại đạo khí tức vừa rồi đăng thiên đằng đâu. Làm sao biến mất không thấy Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đều không nghĩ tới Lâm Tầm hội sẽ chú ý dạng này một cách không đáng chú ý vấn đề nhỏ. Dù vậy, Mạnh Nhị vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Đăng thiên đằng chỉ là tiến vào mảnh này Côn Lôn di tích thủ đoạn. Quán thông tại luyện bảo chỗ cùng mảnh này Côn Lôn di tích chi gian. Lâm Huyên có thể đem nó coi là câu thông hai thế giới một cây cầu lương. Lâm Tầm ồ một tiếng. Hắn cũng không phải là bắn tên không đích mà là nhớ tới luyện bảo chỗ lai lịch. Nếu không phải thu được kia một tòa luyện bảo lô lưu lại một cái thỏi đồng. Hắn cũng không dám tin tưởng. Kia lớn như vậy luyện bảo địa. Đúng là bởi luyện bảo lô chỗ diễn hóa mà thành như thế cân nhắc. Lúc này đứng chân mảnh này Côn Lôn di tích. Lại có lai lịch như thế nào liệu sẽ cũng là bởi một loại nào đó thần vật biến thành mà thành rất hiển nhiên. Vô luận là Mạnh Nhị. Vẫn là những người khác đều không có cách nào trả lời vấn đề này. Nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Vô cùng thê lương. Tại cách này tường hòa. Tính mịt bầu không khí bên trong. Lộ ra vô cùng chói tai. Lâm Tầm trong lòng bọn họ nghiêm nghị cùng nhau đem ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa một gốc cổ thụ trước. Một tên áo bào tím nam tử cổ bị dìm lại. Thân thể treo ở giữa không trung. Liều mạng giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Mà dìm chặt cổ của hắn. Là theo cổ thụ bên trên rủ xuống một đầu chừng dài chừng 10 trượng xanh tươi nhánh cây mắt trần có thể thấy. Áo bào tím nam tử thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Một thân tinh khí thần cùng huyết nhục giống như bị thôn phệ hết. Đến cuối cùng, liền chỉ còn lại một bộ túi da đều hóa thành cho tàn bay lả tả rơi xuống đất. Này dù gì mà đáng sợ một màn. Làm cho giữa sân không biết bao nhiêu sắc mặt người đại biến. Kinh hô nổi lên bốn phía. Trong lòng run rẩy. Kia là Thương Nguyệt Đao Tông đệ nhất truyền nhân. Cũng là một vị tuyệt đỉnh đại thánh. Chiến lực mạnh mẽ. Có thể coi như vậy chết có người sợ hãi. Run giọng mở miệng. Lúc này mới vừa đến Côn Lôn di tích. Tự có tuyệt đỉnh đại thánh lọt vào như thế hung kiếp. Cho dù ai có thể không tim đập nhanh rất nhiều người lúc này mới khắc sâu ý thức được. Trước mắt phương này thiên địa nhìn như tựa như tiên gia tỉnh thổ tường hòa. Kỳ thực, chôn giấu rất nhiều không muốn người biết đại hung hiểm. Từ xưa đến nay chính là như thế. Lâm Tầm nhìn kỹ lại. Kia một gốc cổ thụ trạc cây xanh tươi. Che trời đứng vững. Chảy ra liên tục như thác nước sinh cơ bừng bừng. Nó lộ ra vô cùng thần thánh, căn bản nhìn không ra một tia hung hiểm. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Nó một đầu trạc cây. Liền có thể đơn giản bóp chết một vị tuyệt đỉnh đại thánh. Khi ánh mắt lại nhìn về phía mảnh này thiên địa sơn hà lúc. Lâm Tầm cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Gặp lâm chớ gần. Gặp sơn tránh sơn. Gặp nước đi vòng. Gặp sương mù thì lùi. A Hồ nói khẽ. Đây là dĩ vãng vô số tiến về Côn Lôn khư tiền bối. Dùng tiên huyết cùng tính mệnh cho ra giáo huấn. Chúng ta nhưng cũng không thể chủ quan. Nói, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Nhị bọn người. Nói, các vị, chúng ta phải rời đi trước nơi này. Tốt, Mạnh Mỗ hồi sẽ lặng chờ hai vị trả lời chắc chắn. Mạnh Nhị không có giữ lại. Cáo từ. Lâm Tầm cùng A Hồ cùng một chỗ, con người rời đi. Cùng này đồng thời. Đến mảnh này Côn Lôn di tích rất nhiều tu đạo giả. Cũng đều lần lượt triển khai hành động. Hướng phương hướng khác nhau lao đi. Côn Lôn di tích rất lớn. Không có ai biết mảnh này thiên địa bên trong cất giấu bao nhiêu bí mật. Cũng không có người có thể đo đạc đưa ra rộng lớn. Lần này tiến vào Côn Lôn khư tu đạo giả đều có chuẩn bị mà đến. Sớm có chủ tính. Trong tay cũng không thiếu một chút cùng Côn Lôn khư có liên quan đồ giám cùng manh mối. Cho nên đang hành động lúc. Cũng đều sẽ không giống không có đầu con ruồi tựa như sông loạn. Nói như vậy có thể cực dễ dàng gặp bất chắc. Giống như vừa rồi kia áo bào tím nam tử. Vẹn vẹn chỉ là tới gần một gốc cổ thụ mà thôi. Tự bị sống sờ sờ dìm chết đồng dạng. A Hổ cũng như thế. Nàng là vì một gốc bàn đào thụ mà đến có nàng dẫn đường. Lâm Tầm tự nhiên cũng không cần lo lắng ngộ nhập hung địa có thể. Mạnh huynh. Ngươi đến tột cùng có tính toán gì không? Thật muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác cho đến Lâm Tầm cùng A Hồ thân ảnh biến mất. Cơ Càn lúc này mới nhìn không được truyền âm hỏi. Mạnh Nhị mỉm cười. Phản hỏi. Vì sao không thể như thật động thủ trắng trợn cướp đoạt? Bằng vào chúng ta lực lượng. Không trả giá giá cao thảm trọng. Sợ là bắt không được hai người bọn họ. Ngươi xác định Cơ Càn ánh. Mắt nhìn chằm chằm Mạnh Nhị, hắn luôn cảm giác Mạnh Nhị trong lòng trù tính lấy một chút cái gì. Mạnh Nhị vỗ vỗ Cơ Càn bả vai. Ôn thanh nói. Cơ huynh, chúng ta thế nhưng là bạn cũ. Ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh ta cùng một chỗ hành động chính là. Những chuyện khác, ta sớm có định đoạt. Dừng một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Nói. Đi thôi. Trước khi đến Phong Thiện Đài trước đó, chúng ta đi trước một cái phúc địa đi một lần. Nếu là may mắn, nói không chính xác còn có thể thu hoạch được một chút đồ tốt. Nói, hắn chắp tay hướng phía trước bước đi. Cơ Càn cùng Khương Hành liếc nhau đều là đi theo. Đại sư huynh, ngươi có thể tin qua được người này? Khương Hành truyền âm nói. Nàng có chút không nói ra được lo lắng. Mạnh Nhị cho nàng cảm giác. Tựa như một cái thâm bất khả trắc đại uyên. Lòng dạ thâm tàng bất lộ. Yên tâm, Mạnh Nhị định không dám đối với chúng ta lòng mang ý đồ xấu. Cơ Càn rất tự tin. Hắn đến từ đế tộc Cơ Thị. Cùng kỳ chiến tộc có cực kỳ thâm hậu nguồn gốc. Đồng thời, rất sớm thời điểm hắn tựu cùng Mạnh Nhị tương giao. Rất rõ ràng Mạnh Nhị bản tính. Chỉ là, duy nhất lệnh làm Cơ Càn đắn đo khó định chính là. Lần này Mạnh Nhị thật vẻn vẹn vì phi tiên lệnh. Mới quyết định cùng Lâm Tầm hai người hợp tác. Ông một cái ngân sắc châm gài tóc lơ lửng. Tại A Hồ trước người chỉ đường. Lâm Tầm theo sát phía sau. Một đường cảnh giác vô cùng. Cái này Côn Lôn di tích giống như tiên thổ. Sơn hà mênh mông. Tiên hà chảy xuôi. Sinh cơ rạc rào. Nhưng ai cũng không biết ở trong đó chôn giấu bao nhiêu hung hiểm. Mau nhìn, đây không phải là Lâm Tầm sao? Trên đường đi, một đám thân ảnh xuất hiện, thấy được Lâm Tầm hai người, cũng không khỏi lộ ra cừu thị chi sắc. Lâm Tầm thoáng nhìn mắt, nhất thời tựu nhận ra kia rõ ràng là Côn Cửu Lâm cùng một đám Hồng Hoang đạo đình truyền nhân. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lâm Tầm không chút do dự liền muốn động thủ, lại bị A Hồ ngăn cản. Không nên động. Phiến khu vực này tràn ngập quá nhiều hung hiểm. Rút xây động rừng. Đừng quên vừa rồi kia Thương Nguyệt Đao Tông truyền nhân là thế nào chết. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ kiềm chế lại trong lòng sát cơ. Lâm Tầm, ngươi can đảm tử không là rất lớn sao? Vì sao không dám động thủ? Côn Cửu Lâm lạnh lùng mở miệng, mang theo trào phúng. Lúc này bọn hắn song phương cự ly mới bất quá mấy chục trượng. Có thể rất hiển nhiên, Côn Cửu Lâm bọn hắn cũng không có động thủ dự định. Tất nhiên cũng là tin tưởng ở chỗ này động thủ sẽ tao ngộ không thể dự đoán hung hiểm. Lâm Tầm chế xéo lại, lần trước nếu không phải Văn Tình Tuyết, ngươi chỉ sợ sớm đã là người chết. A Côn Cửu Lâm sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi dám hiện tại động thủ, ta cam đoan có thể cho ngươi một cách tôn nghiêm kiểu chết. Nếu không dám, tự cút cho ta đi một bên. Lâm Tầm cùng A Hồ thẳng thắp tiến lên, không chút nào né tránh, muốn theo Côn Cửu Lâm bọn người trước người vượt qua. Côn Cửu Lâm khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên, cái trán gân xanh bạo trán, nhiều lần đều kém chút nhìn không được xúc động muốn động thủ. Nhưng cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm cùng A Hồ nghênh ngang theo trước người bọn họ lướt qua. Phế vật! Lâm Tầm quẳng xuống cái này hai chữ, cũng không quay đầu lại đi xa. Lâm Tầm, lần sau gặp nhau lúc, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Côn Cửu Lâm lại khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ, phát ra gào thét, sát ý xâm nhiên. Ở bên cạnh hắn, một đám Hồng Hoang đạo đình truyền nhân cũng là phẫn nộ không chịu nổi. Cái này Lâm Tầm không khỏi quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Oanh! Bỗng dưng, khu vực phủ cận bên trong, một đạo tối tăm mờ mịt thiểm điện chợt hiện. Côn Cửu Lâm giật nảy mình, vội vàng thu liếm quanh thân tràn ra sát cơ. Kia một đạo tối tăm mờ mịt thiểm điện tựa như mất đi mục tiêu, rất nhanh liền tán loạn biến mất. Mắt thấy một màn này, Côn Cửu Lâm bọn hắn đều là hít vào khí lạnh. Vừa rồi nếu là nhìn không được hướng Lâm Tầm đồng thủ, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng nghiêm nghị không thôi. Đã nhận ra kia một đạo đột ngột xuất hiện tia chớp màu xám. Nói như vậy, tại cái này Côn Lôn trong di tích căn bản là không có cách chiến đấu. Hắn nhìn không được hỏi, vừa rồi Côn Cửu Lâm chỉ là toát ra một vòng sát cơ mà thôi, tự dẫn xuất một đạo tia chớp màu xám, đây cũng quá làm cho người kinh hãi. A Hồ lắc đầu, không có khoa trương như vậy. Cái này Côn Lôn di tích tự có chính mình thiên địa quy tắc, chờ chúng ta thích ứng quy tắc của nơi này về sau, liền có thể phân biệt cùng nhìn ra ra chôn giấu tại mảnh này thiên địa ở giữa một chút hung hiểm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thời gian một chén trà về sau, ông một tiếng, phía trước vừa đeo đường cây châm màu bạc phát ra run rẩy, đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi đó là một mảnh rừng rậm, rộng lớn vô cùng, nhánh diệp kình thiên che khuất bầu trời. A Hồ rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Nàng lật tay lại, hiển hiện một đoạn đen nhánh nhánh cây, nói, đây là thật lâu trước đó theo bàn đảo thổ bên trên thuế lạc một đoạn trạc cây. Có nó, khi tiến vào vùng rừng rậm này lúc, đủ có thể khiến chúng ta cảm ứng được bàn đào thổ mẫu thể vị trí. Thiên kiêu chiến kỷ 174 chương 1719. Tiểu Ngân uy phong hít sâu một hơi. A Hồ cầm trong tay bàn đào nhánh, làm tiên triều tiến lên đi. Côn Lôn trong di tích, luôn luôn có gặp rừng thì đừng vào thuyết pháp. Có thể khẳng định, bên trong vùng rừng rậm này cũng tất nhiên cất giấu đại hung hiểm. Đợi chút nữa chúng ta hành động lúc, sẽ phải cẩn thận. Nàng truyền âm căn dặn. Sưu Lâm Tầm tế ra đoạn đao, đem Vô Đế Linh Cung gánh vác sau lưng, lại đem một bộ mềm mại ngân sắc giáp trụ bao trùm quanh thân. Cái này một bộ giáp trụ là năm đó tại đế quan trường thành lúc, theo Minh Tử trong tay đoạt được chiến lợi phẩm một trong. tên là Trọng Lan. Nội ẩn 64 viên phòng ngự đạo văn đồ án. Có chút chân quý hiếm thấy. Rất nhanh, hai người tiến vào trong rừng rậm. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Âm trầm mà đáng sợ dường gì khí tức đập vào mặt. A Hồ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Trong rừng rậm, cổ mộc che trời, dây leo thô to như mãng long, rủ xuống mà xuống. Trên mặt đất chất đống thật dày hổ bại lạc diệp, dấm lên ở bên trên, phát ra tất tiếng soi soạt tốt tiếng vỡ vụn. Trong không khí mang theo âm lãnh ẩm ướt mùi hôi thối. Hành tẩu trong đó, bóng cây che đậy thiên vũ, u ám sâu thẳm, yên tĩnh làm người ta trong lòng hãi đến hoảng. Theo ta lấy được tin tức, bên trong vùng rừng rậm này ẩn núp lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ độc trùng, đều là cực đoan đáng sợ. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, rất nhiều đến đây tìm kiếm bàn đào thổ cường giả đều không hạnh ở đây gặp nạn, hài cốt không còn. Trên đường, A Hồ truyền âm nói, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ ngăn không được tu đạo giả đến đây. Bởi vì bàn đào thổ quá mức thần dị, đủ để cho người điên cuồng, không tiếc thiêu thân lao đầu vào lửa. Nơi này xác thực rất dường dị, hành tẩu trong đó làm ta tâm thần bất ổn, phảng phất như có một loại lực lượng tại vô thanh vô tức quấy nhiễu của ta thần hồn. Lâm Tầm cau mày nói, cái này rất bình thường. Trước kia thời điểm, rất nhiều tu đạo giả mê thất ở nơi này, cũng bởi vì thần hồn bị ăn mòn, đến mức tại chính mình cũng không có phát giác thời điểm, liền đã gặp kiếp. Trên đường đi, hai người cảnh giác tiến lên, gặp được không ít đáng sợ tràng cảnh. Có dữ tợn âm trầm thú sống vang vọng, chấn động đến cây rừng vi vu. Có hung cầm kích thiên, tản mát ra man hoang bá chủ khí tức. Vẹn vẹn xa xa nhìn một cái, liền làm Lâm Tầm cùng A Hồ thân thể phát lạnh. Quá mức kinh khủng. Đồng thời còn có không ít ngoại giới đều không có hung vật ẩn hiện. Tỉ như cử đại như núi màu đen ốp sen, mọc lên trăm ngàn con mắt kép màu xanh sấm con rết, liền là Lâm Tầm cùng A Hồ đều chỉ có thể xa xa tránh lui. Bởi vì những hung vật kia khí tức mạnh mẽ đến mức đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Còn tốt, bọn hắn trên đường đi cực kỳ cảnh giác, phát giác được không đúng, tựu sớm quanh co tránh đi. Lúc này mới hữu kinh vô hiểm tiến lên đến bây giờ. Nơi đây xác thực thật là đáng sợ, nếu là mạo muội xâm nhập nơi đây, vô luận là ai, sợ là đều phải gặp nạn. Lâm Tầm rất rõ ràng, nếu không phải A Hồ dẫn đường, bọn hắn đoạn không có khả năng tiến lên đến lúc này. Bởi vì dọc theo con đường này sát kiếp thực sự quá nhiều. Côn Lôn trong di tích, tựa như hung ác như vậy chi địa nhiều không kể xiết. Khách quan mà nói, kia Phong Thiện Đài mới là nhất là cấm kỵ đại hung chi địa. A Hồ nói thật nhanh, phía trước đến Côn Lôn khư trước đó, ta thế nhưng là hao tốn nhiều năm thời gian sưu tập các loại tin tức cùng tư liệu, lúc này mới dám đến đây một lần xông. Đột nhiên, Lâm Tầm lông tơ đứng đấy, toàn thân chảy ra hừng hực thần huy, lôi cuốn lấy A Hồ cùng một chỗ, đột nhiên tránh ra thật xa. Vô thanh vô tức, tại bọn hắn trước kia chỗ dựa địa phương, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, một đám lớn chừng ngón cái, sắc thái lộng lấy côn trùng theo lỗ thủng bên trong giống như thủy triều tuôn ra. Líp nha líp nhít, từng cái khí tức âm lãnh dữ tợn. Lộng lấy thi trùng A Hồ con ngươi ngưng tụ, bỗng nhiên biến sắc. Nàng cùng Lâm Tầm tránh ra thật xa, đều là thu liếm khí tức. Bởi vì loại này côn trùng, nghe đồn là bởi viễn cổ đại hung thi khí ngưng tụ mà thành. Giết chết bọn chúng cũng rất dễ dàng. Có thể bọn chúng sau khi chết tàn ra thi khí, lại là một loại vô cùng đáng sợ kịch độc. Hơi chút nhiễm, liền xét lệnh làm thần hồn ăn mòn. Đạo hạnh ô chọc sầm sầm lộng lấy thi trùng càng ngày càng nhiều. Theo kia lỗ thủng bên trong sông ra về sau, tựu hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Lâm Tầm cùng A Hồ cũng không dám dừng lại, nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên, Một tia ô nghẹn ngào nuốt tiếng tiêu tại sâm lâm chỗ sâu vang lên. Giống như thần chi tiếng khóc. Làm người ta run rẩy. Sau đó. Chỉ thấy những cái kia lồng lấy thi trùng như bị đến thúc đẩy tựa như. Tất cả đều hướng Lâm Tầm cùng A Hồ phóng đi. A Hồ biến sắc. Đáng chết. Lại có người nắm trong tay thúc đẩy lồng lấy thi trùng pháp môn. Trong bóng tối muốn đối phó chúng ta. Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Thần thức khuyết tán. Dọc theo tiếng tiêu. Truyền đến phương hướng lao đi. Loáng thoáng trên mặt đất. Có thể điều tra đến. Một thân ảnh giấu kín tại một cây đại thụ trong bóng tối. Khí tức như có như không. Rầm rầm cũng không các loại chờ Lâm Tầm cẩn thận khóa chặt. Khu vực phủ cận bên trong. Phô thiên cách địa lộng lấy thi trùng đã trùng sát mà tới. Đám côn trùng này khí tức âm lãnh dữ tợn. Tản ra làm người ta buồn nôn thi khí. Đem bốn phương tám hướng đều bao trùm. Làm người ta không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể giết ra khỏi trùng vây. A Hồ trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ tàn nhẫn, có thể Lâm Tầm ngăn lại nàng. Sưu gần như một cái chớp mắt. Tiểu Ngân thân ảnh theo Lâm Tầm trên thân lướt đi. Ánh mắt của hắn quét qua kia chém giết tới lồng lấy thi trùng. Khôi ngô vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng không nói ra được khinh thường cùng chán ghét. Oanh hắn dậm chân hư không. Tản mát ra một cỗ hung lệ khí tức. Kia là thuộc về phệ thần trùng huyết mạch lực lượng. Theo bốn phương tám hướng vọt tới lồng lấy thi trùng đều thân thể run lên. Đổ rào rào theo trong hư không rơi xuống. Run lẩy bẩy. Chi chi gào thét. Giống như tại hướng quân vương cúi đầu xưng thần kia từng sợi tiếng tiêu trở nên gấp rút cùng sục sôi. Dường như phát giác được không ổn. Đang toàn lực thúc đẩy lồng lấy thi trùng. Có thể hết thảy đều là phí công. Tại tiểu ngân uy thế làm kinh sợ. Những này dữ tợn kinh khủng. Đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả nói mà biến sắc côn trùng. Tất cả đều thuận theo giống ti tiện nô tài tựa như. Lâm Tầm cùng A Hồ liếc nhau. Đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này có lẽ tự gọi vỏ quyết dày có móng tay nhọn cần biết. Tiểu ngân có thể căn bản không có xuất thủ. Chỉ dựa vào khí tức. Tự chế chủ những này lộng lấy thi trùng khí diễm đi một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Theo tiểu ngân ra lệnh. Những cái kia lồng lấy thi trùng cùng một chỗ gào thét mà lên. Hướng nơi xa tiếng tiêu truyền đến phương hướng đánh tới. Không được mấy ngàn trượng bên ngoài. Một tên áo đen nam tử sắc mặt đột biến. Thu hồi trong tay ốm tiêu. Xoay người bỏ chạy. Chủ nhân. Chúng ta truy đi qua đi. Tiểu ngân đằng đằng sát khí. Ta có thể cảm nhận được. Bên trong vùng rừng rậm này. Ẩn núp lấy rất nhiều côn trùng. Nhưng chúng nó huyết mạch đều là kém xa ta. Ta có thể khiến bọn chúng thuận theo. Nghe theo ta chi triệu hoán một câu. Lệnh làm Lâm Tầm cùng A Hồ ánh mắt cùng nhau sáng lên. Không chút do dự đáp ứng. Lúc này. Tiểu ngân phía trước dẫn đường. Một đám lồng lấy thi trùng bao vây tại phủ cận. Giống như mở đường tiên phong tựa như. Lâm Tầm cùng A Hồ đi theo phía sau, trong lòng cũng không khỏi có ngoài ý muốn niềm vui. Bên trong vùng rừng rậm này hung hiểm tứ phía. Phía trước trên đường tới. Hai người đều cảnh giác cẩn thận chi cực. Thật nhiều lần càng thiếu chút nữa tự gặp nạn. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Có tiểu ngân tại. Có thể đủ khống chế những cái kia phân bố tại bên trong vùng rừng rậm này hung ác độc trùng. Kể từ đó. Trên đường đi gặp được hung hiểm cũng chú định đem xuống đến thấp nhất rầm rầm trong rừng rậm. Càng ngày càng nhiều côn trùng bắt đầu xuất hiện. Gia nhập vào tiểu ngân dưới trứng trong đội ngũ. Đám côn trùng này. Có to như bàn tay thanh diện ruột trùng. Có thân thể tinh tế như châm trúc ứng ma trùng các loại chờ trúc các loại. Bọn chúng lít nha lít nhít hội tụ. Che trời tế địa. Thấy Lâm Tầm cùng A Hồ cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Cũng không dám tưởng tượng. Bên trong vùng rừng rậm này như thế nào ẩn núp lấy nhiều như vậy ruộng gì hung độc côn trùng. Quanh phía trước trên đường, một đầu cự đại như núi màu đen ốp sen đã bị kinh động. Nó khí tức cực đoan kinh khủng. Đặt tại lúc mới đầu. Lâm Tầm cùng A Hồ tuyệt đối sẽ tránh ra thật xa. Không dám tới gần. Có thể giờ khắc này, lệnh làm Lâm Tầm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối chính là, đầu này cử đại màu đen ốp sên lại nhanh như chớp chạy trốn. Trên đường đi áp đảo không biết bao nhiêu đại thụ che trời. Hiển nhiên cái này màu đen ốp sên cũng biết Tiểu Ngân cùng nó dưới trứng trùng loại đại quân không dễ chọc. Sớm biết như thế, hành động trước đó liền nên đem Tiểu Ngân phóng xuất. Lâm Tầm cảm khái, hôm nay hắn cuối cùng là đại khai nhãn giới, thấy được phệ thần trùng chân chính uy thế. Quả thật là giống như trăm trùng chi vương, uy phong cực. Chủ nhân, vùng rừng rậm này được xưng tiên cổ trùng xào. Tự tuyên cổ thời điểm tự diên tồn đến nay, những này phân bố ở đây côn trùng đều là vì thủ hộ tiên cổ trùng xào hậu phương một mảnh đào nguyên bí cảnh. Trên đường Tiểu Ngân cùng những cái kia côn trùng tiến hành câu thông, hiểu rõ đến không ít bí mật. Chỉ là đám côn trùng này phần lớn không có linh trí, biết đến cũng cực kỳ có hạn. Dù vậy cũng lệnh làm Lâm Tầm cùng A Hồ tinh thần nhất chấn. Đào nguyên bí cảnh kia một gốc tựa như truyền thuyết bàn đào thụ, tất nhiên ngay tại trong đó. Cùng này đồng thời, tại sâm lâm chỗ sâu, kia áo đen nam tử lấp lóe Nazi, thần sắc cháy bỏng, giống như bị kinh sợ tựa như. Cuối cùng, hắn đi vào sâm lâm chỗ sâu một mảnh trống trải khu vực. Nơi này trống rỗng, không có một ngọn cỏ, chỉ có vị trí trung ương trong hư không hiện lên một cái quang hà lưu chuyển môn hộ. Môn hộ trước sớm đã trông coi một đám tu đạo giả, có nam có nữ, đều là khí vũ bất phàm, đeo đồng dạng ăn mặc, rõ ràng đến từ cùng một thế lực. Không xong, có người tới gần, nhanh đi thông chi thiếu chủ. Áo đen nam tử vừa mới đến tựu lo lắng lên tiếng. Những cái kia nam nữ cùng nhau khẽ giật mình, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này tiên cổ trùng xào con đường, chỉ có chúng ta Vạn Nguyên Linh Tông mới hiểu, những người khác sao có thể đến gần, không thể nào. Dọc theo con đường này hung hiểm trùng điệp, người bình thường có thể căn bản mất mạng đi đến nơi này. Còn có, thiếu chủ vừa mới tiến vào đào nguyên bí cảnh, hắn sớm đã hạ lệnh, vô luận là ai đều không có thể tự tiện đi quấy rầy. Những này đến từ Vạn Nguyên Linh Tông truyền nhân lao nhao lên tiếng, sắc mặt đều có chút xem thường. Áo đen nam tử gấp đầu đầy mồ hôi, nói: các ngươi căn bản không hiểu, một nam một nữ kia căn bản cũng không sợ chúng ta ngự trùng chi pháp. Đồng thời, tiên cổ trùng xào bên trong côn trùng ngược lại bị bọn hắn trưởng khống cùng khống chế, đang theo bên này đánh tới giữa sân xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Những cái kia nam nữ đều lộ ra vẻ không thể tin được. Cần biết, tại tinh không cổ đạo bên trên, bọn hắn Vạn Nguyên Linh Tông có lẽ vô pháp cùng lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc đánh đồng, nhưng tại ngự trùng một đạo bên trên lại là cực ít có thế lực nào có thể cùng bọn hắn so sánh. Mà bây giờ lại phát sinh như thế khác thường sự tình, cho dù ai có thể không kinh hãi. Ong ong ong một trận như nước thủy triều tây minh thanh đột nhiên từ đằng xa vang lên. Sau đó, những này Vạn Nguyên Linh Tông truyền nhân đều là sắc mặt đại biến. Rốt cuộc minh bạch áo đen nam tử tại sao lại kinh hoàng thành bộ dáng như vậy. Tới trước cái hai liền càng, 10 giờ tối nửa tả hữu còn có tăng thêm.